Động võ. Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, nhìn Hoàng Đào Nhiên mới thổ huyết. Thế nào, tôi muốn đi chữa bệnh cho người ta, ông có ý kiến? Ha ha, cậu á, Hoàng Đào Nhiên cười nham hiểm. Ông ta không chỉ là chuyên gia thủ đô phái tới, còn là chuyên viên phụ trách bệnh dịch lần này, cả khu cách ly đều do ông ta quản. Mạc Phàm muốn chữa bệnh cho người ta cũng được, phải hỏi ông ta có đồng ý không đã. Cho dù Mạc Phàm thật sự có bản lĩnh chữa được bệnh truyền nhiễm, nhưng không thể tiếp xúc với người bệnh, có năng lực thì sao? Huống chi Mạc Phàm cũng không có năng lực chữa được bệnh truyền nhiễm. Sắc mặt Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân trầm xuống, Hoàng Đào Nhiên là người phụ trách khu cách ly bọn họ đều biết, quân nhân bên ngoài đều do ông ta điều khiển. Bác sĩ Hoàng, cậu có ý gì? Bác sĩ Mạc là người Tần lão đặc biệt mời đến chữa trị bệnh truyền nhiễm, chẳng lẽ cậu muốn làm trái ý Tần lão? Hạc Duyên Niên trầm giọng hỏi. Lữ Hữu Tài nhíu mày, lần này không mở miệng. Ông ta muốn ở lại thành phố Đông Hải, còn phải nhìn sắc mặt Tần lão ăn cơm. Hoàng Đào Nhiên cười xem thường. Ý của Tần lão đương nhiên tôi không dám làm trái, nhưng tôi là người thủ đô phái tới, bác sĩ Hạc. Ông cảm thấy tôi nên nghe theo ý thủ đô, hay là nghe theo Tần lão sắp xếp? Đương nhiên là thủ đô. Hạc Duyên Niên nhỏ giọng nói, sắc mặt vô cùng khó chịu. Công lao của Tần lão lớn, cũng cần phải theo ý thủ đô. Ông ta định lấy tình hình bệnh dịch giải quyết Mạc Phàm, ai biết lại xảy ra loại chuyện này. Hoàng Đào Nhiên thấy Hạc Duyên Niên không tranh chấp với ông ta nữa, vẻ mặt ông ta lộ ra đắc ý, nhìn chằm chằm Mạc Phàm giả mù sa mưa nói, vậy là được rồi, tôi cũng không phải cố ý làm trái ý của Tần lão, chủ yếu là vì chức vụ, trách nhiệm về tình hình bệnh dịch tương đối lớn, thật sự không có biện pháp. Nếu bác sĩ nào cũng mang đến chữa trị cho người bệnh, một là không có trách nhiệm với người bệnh, khiến người ta tưởng nhóm chúng tôi tùy tiện lấy người bệnh ra làm chuột bạch thí nghiệm, hai sao, nhỡ đâu không chữa trị được, còn lây bệnh nữa, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, có phải không, bác sĩ Mạc? Sắc mặt Mạc Phàm như thường, Hoàng Đào Nhiên này có thể nói nội tâm xấu xa của ông ta đường hoàng như vậy, không hổ là chuyên gia. Chuyên gia nói không sai. Hoàng Đào Nhiên nhíu mày, cũng không tức giận, mắt nhìn hộp trong tay Lưu Nguyệt Như. Đúng rồi, trong hộp này là thuốc bác sĩ Mạc chuẩn bị cho người bệnh sao? Không bằng như vậy, nể mặt Tần lão, bác sĩ Mạc để lại những thứ này, nếu chúng tôi xét nghiệm ra thuốc của cậu không có vấn đề, chúng tôi sẽ thử chữa trị cho người bệnh, nếu có tác dụng mà nói, chúng tôi nhất định sẽ thông báo cho bác sĩ Mạc, thế nào, bác sĩ Mạc? Mạc Phàm tự tin như thế, nói không chừng thật sự có phương thuốc bí truyền chữa trị bệnh truyền nhiễm. Dù sao chuyện Mạc Phàm chữa trị cho Tần lão gia tử, hẳn là sự thật. Nhỡ đâu thuốc có tác dụng, ông ta không cần đau đầu vì nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh, trực tiếp làm lại thuốc Mạc Phàm là có thể giải quyết thuận lợi tình hình bệnh dịch. Trong hồ sơ của ông ta sẽ có thêm một tầng kim. Hoàng Đào Nhiên vừa nói xong, hai mắt Lữ Hữu Tài trở nên sáng lên. Những lời Mạc Phàm nói với Hạc Duyên Niên ở trên xe, ông ta đều nghe rõ, gọi là tứ tham thang gì đó, Mạc Phàm nói rất tự tin. Bác sĩ Mạc, tôi cảm thấy ý của chuyên gia Hoàng rất tốt, cậu suy xét một phen. Lữ Hữu Tài cười âm hiểm nói. Mặc kệ có tác dụng hay không, đều cầm được thuốc trong tay Mạc Phàm, để ngừa ngộ nhỡ. Không có hiệu quả cũng không tổn thất gì. Nhỡ đâu có hiệu quả, vậy chẳng khác nào nhặt được bảo vật trong tay Mạc Phàm. Dù sao không có Hoàng Đào Nhiên cho phép. Mạc Phàm không có khả năng tiếp xúc với người bệnh, trừ phi Mạc Phàm muốn tạo phản. Lông mày Lưu Nguyệt Như nhíu mày, không nói gì. Mắt Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân tóe lửa, vô cùng tức giận. Đám chuyên gia chèn ép Mạc Phàm còn chưa tính, bác sĩ tương đối bị khinh rẻ, từ xưa đã như vậy. Nhưng Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài muốn lừa gạt thuốc của Mạc Phàm, đúng là quá phận. Hai người này nói thật dễ nghe, có hiệu quả sẽ thông báo cho Mạc Phàm, đến lúc đó thông báo sẽ là, chúng tôi nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh truyền nhiễm, bác sĩ Mạc không cần uổng phí sức lực, cảm ơn bác sĩ, nếu không chúng tôi không thể nhanh chóng giải được bệnh dịch. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười tự tin. Các ông đừng nghĩ đến thuốc này, cho các ông cũng không phục chế lại được. Tứ tham thang có tổng cộng 36 loại thuốc, lượng mỗi loại khác nhau, trừ chuyện đó ra, thuốc khác nhau kết hợp cùng một lúc sẽ sản sinh phản ứng tương tự, nhưng lại gia tăng độ khó khăn giải bệnh. Cho dù Hoàng Đào Nhiên dùng máy tính để tính toán, vậy cần một lượng lớn thời gian. Ý của bác sĩ Mạc là chúng tôi muốn trồng phương thuốc của cậu. Hoàng Đào Nhiên khẽ nhíu mày, tức giận hỏi. Ông ta là chuyên gia về phương diện bệnh truyền nhiễm, sẽ đi trộm thuốc của một tên vô danh tiểu tốt sao? Ở xung quanh có không ít người cười. Mạc Phàm quá đề cao mình rồi. Mạc Phàm không để ý đến Hoàng Đào Nhiên, tiếp tục nói, tôi không chỉ không đưa thuốc cho các ông, tôi muốn chữa bệnh cho ai các ông cũng không ngăn cản được, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm khoát tay với mọi người, muốn rời đi. Hắn không muốn chữa bệnh cho người ta, ai cũng đừng nghĩ bảo hắn ra tay. Nếu hắn muốn ra tay, một con kiến có thể ngăn được sao? Nếu bác sĩ Mạc rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Hoàng Đào Nhiên không sợ, lấy một chiếc điều khiển từ xa loại nhỏ trong túi ra, ấn nút màu đỏ ở phía trên. Mạc Phàm còn chưa đi ra cửa. Cửa phòng nghiên cứu mở ra, mấy sĩ binh súng thật đạn thật do một sĩ quan cầm đầu đi vào, họng súng đen thui ngăn trước cửa. Sĩ quan kia liếc mắt nhìn đám người Mạc Phàm một cái, sắc mặt vô cùng kỳ lạ, nhanh chóng khôi phục bình thường, chào Hoàng Đào Nhiên, cung kính hỏi, chuyên gia Hoàng, có gì phân phó? Hoàng Đào Nhiên cười hài lòng, chỉ vào Mạc Phàm. Người này có ý đồ mang vật nguy hiểm vào khu cách ly, mong bắt cậu ta lại giúp tôi, lấy thứ trong tay cậu ta, tôi muốn kiểm tra một phen. Trong mắt Lữ Hữu Tài híp lại, cũng cười, thầm nghĩ thủ đoạn của Hoàng Đào Nhiên cao minh. Cho dù y thuật của Mạc Phàm tốt, không có khả năng không sợ súng. Chỉ cần Mạc Phàm dám nói nửa chữ không, nói không chừng sẽ bị bắn thành xúc xắc, dù sao tình huống hiện giờ khác xưa. Bác sĩ Mạc, cậu đừng kích động, trong súng bọn họ đều là đạn thật. Lữ Hữu Tài giả mù sa mưa nhắc nhở. Lúc trước có người bệnh biết mình bị lây bệnh truyền nhiễm, vậy mà cầm lấy dao phẫu thuật tập kích nhân viên chăm sóc và chữa bệnh, với ý đồ thoát khỏi khu cách ly, liền bị một sĩ binh bắn. Tuy không phải vết thương trí mạng, nhưng trên tay vĩnh viễn có thêm một vết thương. Lưu Nguyệt Như vô cùng bình tĩnh, trên mặt hiện lên lo lắng. Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm sĩ quan kia. Liên trưởng Tôn, chúng ta lại gặp mặt, lão gia tử mời tôi chữa trị cho Tần Kiệt, ông muốn ngăn cản tôi sao? Sĩ quan này không phải ai khác, là liên trưởng Tôn người gác cửa ở biệt thự Tần lão gia hắn gặp lần trước. Bệnh dịch bùng nổ, ông ta được phái đến nơi này phụ trách công việc bảo vệ khu cách ly. Liên trưởng Tôn nhíu mày, sao ông ta không nhớ rõ Mạc Phàm? Còn trẻ tuổi, dưới tình huống thần không biết quỷ không hay tháo băng đạn của ông ta xuống. Quan trọng nhất chính là, còn chữa được bệnh cho Tần lão gia tử. Ông ta khoát tay một cái, bảo những người khác bỏ súng xuống, nhỏ giọng hỏi, bác sĩ Mạc chắc chắn là chữa bệnh cho Tần thiếu chứ? Tần thiếu bị Mạc Phàm đánh mới nằm viện, bởi vậy mới lây bệnh truyền nhiễm. Mạc Phàm nói đến chữa bệnh cho Tần thiếu, ông ta có chút không dám tin tưởng. Tôi nói không phải ông dám cản tôi không, tôi thật sự ra tay với Tần Kiệt, ông ngăn được sao, lui ra. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chuyện này. Khuôn mặt liên trưởng Tôn đỏ bừng, quả thật ông ta không ngăn được Mạc Phàm. Chỉ một lát sau, liên trưởng Tôn thở dài, lạnh lùng nhìn Hoàng Đào Nhiên một cái. Bác sĩ Mạc. Tôi dẫn cậu qua đó. Những lời này vừa nói ra, Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài lập tức ngơ ngẩn. Âm mưu. Đây là tình huống gì? Ông ta gọi sĩ binh đến bắt Mạc Phàm, nhưng đám người này lại dẫn Mạc Phàm đi khám bệnh, hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của ông ta, sắc mặt Hoàng Đào Nhiên tái đi. Liên trưởng Tôn, ông có ý gì? Ông không nghe rõ mệnh lệnh của tôi sao? Tôi bảo ông bắt cậu ta, chứ không bảo ông mang cậu ta đi chữa bệnh. Nghe rõ, nhưng tôi cảm thấy mệnh lệnh của ông có vấn đề. Liên trưởng Tôn nghiêng đầu nói. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta gặp Mạc Phàm, cũng không phải lần đầu tiên nghe Hoàng Đào Nhiên ra lệnh. Lần trước Hoàng Đào Nhiên vì nghiệm chứng thuốc bọn họ tạo ra có tác dụng hay không? Trực tiếp lấy luôn một người bệnh SARS làm thí nghiệm. Người bệnh đó là một bác sĩ thực tập của bệnh viện, nhận ra anh ta bị bắt làm chuột bạch, liền cầm lấy dao phẫu thuật bắt một bác sĩ, bắt đầu phản kháng. Người bệnh đó không làm Hoàng Đào Nhiên bị thương, cũng không làm hại bất luận một người nào, Hoàng Đào Nhiên liền ra lệnh cho ông ta nổ súng giết người bệnh đó. Ông ta bắn vào tay người bệnh kia, khiến anh ta làm rơi dao xuống, chuyện này mới được giải quyết. Khi đó ông ta không hài lòng với Hoàng Đào Nhiên lắm. Nếu để ông ta lựa chọn một trong hai người giữa Mạc Phàm và Hoàng Đào Nhiên, dĩ nhiên ông ta sẽ chọn Mạc Phàm. Mạc Phàm cao ngạo một chút, nhưng cậu ta có tư cách cao ngạo. Có lẽ chuyên gia này cũng có, nhưng cũng làm ông ta có cảm giác tâm thuật bất chính. Sắc mặt Hoàng Đào Nhiên trầm xuống, có thể là vì chuyện lần trước mà hơi chột dạ, cao giọng nói, mệnh lệnh của tôi có vấn đề gì, không phải tôi nói người này mang theo vật phẩm nguy hiểm tiến vào khu cách ly sao? Nếu cậu ấy muốn vào, không ai ngăn lại được, nếu cậu ấy muốn ra tay với các ông, thì nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì, cậu ấy cần mang vật nguy hiểm sao? Liên trưởng Tôn cười hỏi. Ông ta cầm súng cũng không phải là đối thủ của Mạc Phàm. Đám người này là cái thá gì? Hai tay Hoàng Đạo Nhiên nắm chặt, trong mắt đều là lửa giận. Một đứa nhóc 16 tuổi, ông ta điều động tất cả sĩ binh đến, vậy mà không chỉ không ngăn lại được, ngay cả binh sĩ ông ta gọi đến cũng nghe đứa con nít này, còn ở trước mặt nhiều người như thế. Lần này ông ta thật sự mất hết mặt mũi rồi. Được lắm, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên, tốt nhất các người đừng gây ra chuyện gì, một khi xảy ra chuyện, tôi sẽ khiến các người biết tay. Hoàng Đào Nhiên kêu lên, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Ông ta tham gia không ít nghiên cứu phát triển vaccine phòng bệnh. Chưa từng mất mặt như thế, nhất là trước mặt một đứa bé như Mạc Phàm. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nói với Liên trưởng Tôn. Chỉ bị một tên chuyên gia uy hiếp, không cần phải để ý, dạ, mời đi bên này. Liên trưởng Tôn cung kính nói. Liên trưởng Tôn dẫn đám Mạc Phàm rời khỏi phòng nghiên cứu, đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt của Tần Kiệt. Trong phòng nghiên cứu thổn thức, không ít người rối rít cúi đầu, bận rộn chuyện của mình, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Có một số người tìm đề tài, tiếp tục thảo luận chuyện vừa mới làm, không dám nhìn Hoàng Đào Nhiên. Giống như không có chuyện gì. Hai mắt Hoàng Đào Nhiên gần như muốn tóe lửa, hung dữ nhìn chằm chằm cửa. Lữ Hữu Tài ở bên cạnh ông ta, sắc mặt cũng không tốt lắm. Chuyên gia Hoàng, chúng ta đổi địa phương nói chuyện, tôi có một số việc muốn nói với ông. Được. Đi theo tôi. Hoàng Đào Nhiên nói, mang Lữ Hữu Tài vào trong văn phòng ông ta. Rầm. Trong văn phòng, Hoàng Đào Nhiên ngồi trên ghế của sếp, quả đấm đập mạnh xuống bàn gỗ lim. Đáng ghét. Lữ Hữu Tài rót cốc nước cho Hoàng Đào Nhiên, để trước mặt ông ta. Chuyên gia Hoàng bớt giận, tức giận với một tiểu nhân vật như thế, thật sự không đáng. Ông uống nước đi. Đúng là không đáng, nhưng ông nuốt nổi cơn tức này không? Hoàng Đào Nhiên cắn răng nói. Một tên nhóc con mà thôi, cho dù lợi hại cũng không trốn thoát khỏi năm ngón tay, chuyên gia Hoàng cần nén giận làm gì? Lữ Hữu Tài nịnh nọt nói. Hoàng Đào Nhiên bưng cốc lên, mới để sát bên miệng, lông mày nhướng lên. Có ý gì? Lữ Hữu Tài cười ha ha, vẻ mặt thần bí. Không phải tên nhóc kia đi chữa bệnh cho thiếu gia Tần gia sao? Vậy thì sao? Hoàng Đào Nhiên nghi ngờ hỏi. Nếu để tên nhóc này chữa được, xui xẻo là bọn họ. Nếu tên nhóc kia không chữa khỏi được, chúng ta sẽ liên hợp lại tố cáo cậu ta. Chẳng qua đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu như vì bọn họ nháo loạn, số người bị nhiễm bệnh lập tức nhiều hơn nữa, ông nói xem trách nhiệm này có phải do bọn họ gánh không? Lữ Hữu Tài cười nói. Mắt Hoàng Đào Nhiên híp lại, không phải ông ta không nghĩ tới điểm này, chẳng qua nhỡ đâu tra ra được, ông ta không chỉ thân bại danh liệt, còn phải ngồi tù. Bây giờ Lữ Hữu Tài nhắc tới, ông ta giống như chỉ cần biết thời biết thế là được, xảy ra chuyện cũng là trách nhiệm của Lữ Hữu Tài, ông ta không tham dự vào. Như vậy không được tốt lắm, tôi là bác sĩ mà. Hoàng Đào Nhiên giả mù sa mưa nói. Chuyện là như vậy, thật ra chúng ta có thể báo cáo số lượng người bị nhiễm ít đi một chút, cũng có thể thêm một chút bất cứ lúc nào. Lữ Hữu Tài cười nói. Hóa ra là như vậy, cục trưởng Lữ muốn chơi trò con số sao? Hoàng Đào Nhiên hiểu ra. Đụng tới loại bệnh truyền nhiễm, trên cơ bản đều là báo cáo tình huống láo, dù sao không ai muốn làm kẻ chết thay, có thể giấu giếm được bao nhiêu thì giấu. Nếu Mạc Phàm quấy rối, đúng lúc có thể báo cáo con số này lên thêm, toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Mạc Phàm. Bọn họ không những trút được giận, cũng thừa cơ đẩy hết trách nhiệm, tránh để sau này điều tra ra. Không dễ báo cáo kết quả. Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, đến lúc đó mong chuyên gia Hoàng giúp đỡ nhiều hơn. Lữ Hữu Tài cười nói. Cục trưởng Lữ, ông đang nói gì thế, Vừa rồi tôi không nghe rõ lắm, không nghe thấy được gì. Hoàng Đào Nhiên giả ngu nói. Hai người cười ngầm hiểu, hiểu trong lòng mà không nói, sắc mặt tốt hơn trước nhiều. Nếu thuốc của thằng nhóc kia chữa được thì sao? Hoàng Đào Nhiên hỏi. Mạc Phạm nắm chắc 100%, không thể loại bỏ khả năng này. Tốt nhất cậu ta có thể chữa trị được, nếu như có thể chữa được chúng ta phong tỏa tin tức, sau đó tìm đến xưởng dược Mạc Gia là được. Gần đây tôi nhận được đơn xin tiêu thụ của bọn họ, hơn phân nửa những thuốc này là xưởng dược Mạc Gia sản xuất, xưởng dược ở nông thôn, muốn đưa phương thuốc ra còn không dễ dàng. Lữ Hữu Tài cười nói, trong mắt hiện lên gian xảo. Nhà Mạc Phàm sớm không xin muộn không xin, hết lần này tới lần khác lại xin lúc xảy ra bệnh dịch, chắc chắn sớm đã dự mưu, có thể lừa gạt ông ta sao? Hoàng Đào Nhiên vương ngón tay cái ra với Lữ Hữu Tài, không hổ là bàn cờ đẹp, hơi động não một chút là nghĩ ra những biện pháp này, mạnh hơn ông ta làm nghiên cứu nhiều. Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Hoàng Đào Nhiên khen ngợi. Chuyên gia Hoàng quá khen, chỉ thông minh chút thôi, vẫn còn kém xa chuyên gia Hoàng, sau này vẫn mong chuyên gia Hoàng quan tâm nhiều hơn. Lữ Hữu Tài cười âm hiểm nói, lộ ra cái đuôi hồ ly. Có thể được Hoàng Đào Nhiên thưởng thức, sau khi bệnh dịch kết thúc còn bị cắt chức sao? Yên tâm, sau khi bệnh dịch kết thúc, tôi sẽ cho mình ông đánh giá vô cùng hài lòng. Hoàng Đào Nhiên vô cùng hưởng thụ gật đầu nói, trên mặt đều là đắc ý, cảm ơn chuyên gia Hoàng. Lữ Hữu Tài nhướng mày, vô cùng vui vẻ. Cục trưởng Lữ, ông nói xem chúng ta có nên đi quan sát quá trình chữa trị của tên nhóc kia hay không? Hoàng Đào Nhiên suy nghĩ một lát. Cười hỏi. Lạc Anh. Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của Tần Kiệt. Mời bác sĩ Mạc vào trong. Liên trưởng Tôn mở cửa, mời đám người Mạc Phàm đi vào. Mấy người vừa mới tiến vào, ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt đều thay đổi, Liên trưởng Tôn muốn kéo Mạc Phàm quay lại. Trên giường bệnh, Tần Kiệt đeo bình dưỡng khí, sắc mặt vô cùng tái nhợt, chau mày, giống như rất thống khổ, trên trán đều là mồ hôi. Ở bên cạnh, Lạc Anh đeo khẩu trang, đôi mắt sưng đỏ hiển nhiên là đã khóc, nhưng trong mắt đều là ân cần. Vóc người và khuôn mặt tiều tùy hơn trước rất nhiều, đang cầm khăn lông khử độc lau mồ hôi trên trán Tần Kiệt. Lạc Anh thấy Liên trưởng Tôn dẫn một đứa trẻ vào, vẻ mặt kỳ lạ, lông mày hơi nhăn lại. Liên trưởng Tôn, ông mang ai đi vào vậy? Sắc mặt Liên trưởng Tôn hơi trầm xuống, ông ta là người giữ cửa Tần gia, sao có thể không biết Lạc Anh, người phụ nữ Tần gia che chở nhất. Nhưng ông ta cũng biết Tần Kiệt ở trên giường bệnh, chính là bị Mạc Phàm đánh mà nằm viện, mới lây bệnh truyền nhiễm. Ông ta vốn tưởng rằng Lạc Anh vì ngất mà nghỉ ngơi ở nơi khác, ai biết Lạc Anh ở trong này, sớm biết thế lát nữa mới tiến vào. Vị này chính là... Liên trưởng Tôn còn chưa nói xong, Hạc Duyên Niên liền nói tiếp. Lạc phu nhân, vị này chính là bác sĩ Tần Thiếu mời tới cho Tần Thiếu, nhà cậu ấy có bài thuốc bí truyền chữa bệnh truyền nhiễm, không ngại để cậu ấy thử một lần chứ. Hôm nay Tần Lão và Lạc Phi mang một đám người đi mời Mạc Phàm, cũng không nói cho Lạc Anh. Để Lạc Anh biết thân phận của Mạc Phàm, hai người không đánh nhau đã là không tệ, còn để Mạc Phàm chữa bệnh cho Tần Kiệt sao? Liên trưởng Tôn nhìn Hạc Duyên Niên đầy cảm kích, vừa rồi thiếu chút nữa ông ta đã lỡ miệng. Bác sĩ, bài thuốc bí truyền. Lông mày lá liễu của Lạc Anh nhíu lại, mắt phượng lạnh lùng nhìn Mạc Phàm một cái. Tuổi không khác Tiểu Kiệt nhà bà ta lắm, lão bác sĩ như Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân cũng không có biện pháp, chuyên gia thủ đô phái tới cũng phải hơn một tháng mới nghiên cứu ra vaccine, một đứa trẻ nhỏ như vậy biết y thuật gì. Sắc bén trong mắt bà ta lóe lên rồi biến mất không dễ phát hiện. Hạc lão, cậu ta còn nhỏ tuổi như vậy, ông chắc chắn có thể chữa khỏi cho Tiểu Kiệt, chứ không phải lấy Tiểu Kiệt ra làm chuột bạch đấy chứ. Tôi nghe nói hôm qua có người bệnh bị lấy làm chuột bạch thí nghiệm, còn bị Liên trưởng Tôn bắn một phát. Lúc nói chuyện, vẻ mặt Lạc Anh không thay đổi. Tay lặng lẽ cho vào trong túi. Lạc phu nhân, tôi cũng coi như là nhìn cô và Tiểu Kiệt lớn lên, sao có thể lấy Tiểu Kiệt làm chuột bạch. Hạc Duyên Niên không tức giận, dở khóc dở cười nói. Hạc lão, ông nói tôi đều tin, nhưng ông mang người đánh Tiểu Kiệt nhà chúng tôi bị thương đến, là có ý gì? Vẻ mặt Lạc Anh thay đổi, trong đôi mắt đẹp lóe lên sắc bén, hỏi. Cùng lúc đó, tay chui từ trong túi áo ra, Một cây súng lục Desert Eagle màu đen xuất hiện trong tay bà ta, họng súng đen xì chĩa về phía Mạc Phàm, chốt bảo hiểm đã mở. Bà ta chưa từng gặp Mạc Phàm, nhưng nghe người ta nói vô số lần, dù sao cũng là người cứu cha chồng bà ta và đánh con bà ta bị thương. Tuổi tương tự, thần thái tương tự, biết y thuật, còn khiến Hạc lão tôn sùng như vậy. Phù hợp với những điều kiện này cũng không có nhiều người, chỉ cần động não một chút có thể nghĩ ra là người niên hô phong hoáng vũ thành phố Đông Hải gần đây. Trừ những chuyện đó ra, khi tiến vào vẻ mặt Liên trưởng tôn và Hạc lão đều kỳ lạ, những lời nói ra đều che che giấu giấu, tất cả những chuyện này đều chứng minh người thanh niên này là Mạc Phàm. Biểu hiện của bọn họ có trăm ngàn sơ hở, nếu bà ta vẫn không đoán ra, vậy bà ta là kẻ ngốc. Sắc mặt đám Liên trưởng tôn, Hạc duyên niên thay đổi. Không ngờ vẫn bị Lạc Anh đoán được, còn lấy súng ra. Lạc phu nhân, đừng kích động, bác sĩ Mạc thật sự tới chữa bệnh cho Tần Thiếu. Hạc duyên niên kích động nói, vẻ mặt lo lắng. Lần trước Mạc Phàm tháo băng đạn của Liên trưởng tôn ra là vì khoảng cách của bọn họ rất gần. Lạc Anh cách Mạc Phàm khoảng 3 mét, tay Mạc Phàm dài đến mấy, có thể tháo được băng đạn của Lạc Anh sao? Chữa bệnh cho Tiểu Kiệt, Hạc lão, các ông đều bị cậu ta mê hoặc rồi. Cậu ta không giết Tiểu Kiệt đã không tệ. Lạc Anh cắn chặt răng, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Nếu như không vì Mạc Phàm, sao Tiểu Kiệt có thể bị thương? Không bị thương sao có thể bị nhiễm bệnh truyền nhiễm không có thuốc chữa này? Tất cả mọi chuyện đều do Mạc Phàm làm hại. Lông mày tuyết trắng của Hạc duyên niên nhíu chặt lại, lão phu lấy tính mạng mình ra đảm bảo, thật sự không lừa gạt cô, không tin cô có thể hỏi cha và cha chồng cô. Mạc Phàm là hy vọng giải trừ bệnh dịch, Mạc Phàm mà chết tình hình bệnh dịch làm sao đây? Hạc lão, nếu là lúc khác tôi nhất định sẽ tin ông, nhưng hôm nay tôi nhất định phải giết cậu ta. Lạc Anh đã quyết tâm, cắn răng nói. Mạc Phàm làm hại Tiểu Kiệt của bà ta thảm như vậy, không giết Mạc Phàm khó mà giải mối hận trong lòng bà ta. Chuyện này. Sắc mặt Hạc duyên niên trầm xuống, không phải ông ta không hiểu tính cách Lạc Anh, từ nhỏ đã giống Lạc Phi. Chỉ cần nhận thức một chuyện, tám con trâu cũng không kéo lại được. Ông ta đang định mở miệng, bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài đi đến, trên mặt hai người còn mang theo cười gian. Nhìn thấy một màn trong phòng bệnh, hai người đều sửng sốt, nhất là Lữ Hữu Tài biết một chút tin tức. Vừa rồi ông ta còn bàn bạc với Hoàng Đào Nhiên, làm sao để đạt phương thuốc tứ tham thang từ chỗ Mạc Phàm, bây giờ giống như không cần nữa. Liên trưởng tôn không chịu đối phó với Mạc Phàm. Thì có cả đống người đối phó với cậu ta, người này là Lạc Anh. Chỉ cần Lạc Anh nổ súng, không phải thuốc trong hộp là của bọn họ sao? Lạc phu nhân, bà làm sao vậy, ngay cả súng cũng lấy ra, nhanh bỏ xuống, kích động là ma quỷ. Tuy bác sĩ Mạc đánh con trai bà, nhưng dù sao cũng là mâu thuẫn của mấy đứa trẻ, không cần động vào súng, hù dọa cậu ta một chút là được. Lữ Hữu Tài giả mù sa mưa nói. Nhìn như khuyên bảo, nhưng thật ra không khác thêm dầu vào lửa. Ông câm miệng cho tôi, nói nữa tôi giết luôn cả ông. Lạc Anh lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn thoáng qua Lữ Hữu Tài một cái. Lữ Hữu Tài vội vàng câm miệng. Cũng không tức giận, cười hì hì đợi Lạc Anh ra tay. Chỉ cần bắn một phát, thiên hạ thái bình. Tiểu thần y gì đó, chỉ có thể trở thành xác chết. Lạc phu nhân, đừng kích động. Bác sĩ Mạc thật sự có năng lực cứu con trai bà. Vẻ mặt Lưu Nguyệt Như đầy lo lắng, khuyên. Phu nhân, ngàn vạn lần đừng bắn, bác sĩ Mạc có thể cứu thủ trưởng, nói không chừng có thể cứu thiếu gia. Liên trưởng Tôn cũng lo lắng nói. Cứu con tôi không cần cậu ta chồn chút tết gà. Lạc Anh cười lạnh lùng, trầm giọng nói. Hạc lão và vài người rất lo lắng, cũng không biết nên khuyên Lạc Anh thế nào. Sắc mặt Mạc Phàm như thường. Không lo lắng chút nào. Bà nổ súng đi, nếu như bà cảm thấy súng này có thể bắn trúng tôi. Mạc Phàm tự tin nói. Với thực lực hiện giờ của hắn, thân thể vẫn bị đạn bắn xuyên qua, nhưng dự đoán quỹ tích đạn, vẫn có khả năng né tránh. Vẻ mặt Lạc Anh khiếp sợ, khuôn mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Không phải bà ta không biết Mạc Phàm lợi hại, Tần gia phái Tần Cừu qua đó, không chiếm được một chút ưu thế nào quay về, còn bị thua thiệt. Bà ta phái Lạc Minh qua, pháp khí hộ thân đều bị đánh nát, nếu không có pháp khí hộ thân, có khả năng Lạc Minh khó trở về. Phái những người khác qua. Căn bản chưa nhìn thấy Mạc Phàm, liền không quay về. Súng này của bà ta, ngay cả Lạc Minh cũng không bắn trúng, có thể đối phó với Mạc Phàm người có thực lực mạnh như thế sao? Mạc Phàm thấy Lạc Anh không nói lời nào, tiếp tục nói, bà không bắn, tôi xem như bà vì sốt ruột cho con trai mà không so đo, nhưng chỉ cần bà bắn một phát, sẽ có ai đó phải chảy máu, tự bà chọn đi. Lựa chọn của Lạc Anh. Đám người Hạc Duyên Niên, Lưu Nguyệt như nhíu mày. Lữ Hữu Tài và Hoàng Đào Nhiên sửng sốt tại chỗ. Mạc Phàm chỉ là đứa bé, lấy đâu ra tự tin, dám nói với Lạc Anh đang cầm súng như thế. Chẳng lẽ cậu ta cảm thấy đạn không bắn trúng cậu ta? Bác sĩ Mạc, sao cậu lại nói với Lạc Phu Nhân như thế, cậu không biết thân phận của Lạc Phu Nhân sao, còn không nhanh xin lỗi Lạc Phu Nhân. Lữ Hữu Tài âm dương quái khí ra lệnh. Ông nên câm miệng rồi. Mạc Phàm nhíu mày nói. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên súng trong tay Lạc Anh di chuyển, chỉ về phía đầu Lữ Hữu Tài. Không đợi mọi người phản ứng kịp. Bằng một tiếng, tiếng súng vang lên. Đạn bay qua da đầu Lữ Hữu Tài, bắn vào vách tường phía sau ông ta, để lại một lỗ thủng rất sâu. Lữ Hữu Tài vốn để kiểu tóc phấn chấn tinh thần, giờ bị chia hai nửa ở giữa, trong giữa lộ ra da đầu đỏ bừng vì phỏng. Hình tượng lập tức thay đổi, nhìn rất buồn cười. Còn không câm miệng, súng sẽ không bắn chệch như thế nữa đâu. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Lữ Hữu Tài một cái, thu hồi nhiếp hồn thuật, vẻ mặt không đổi nói. Nếu như Lữ Hữu Tài lại miệng thối, hắn không ngai mượn tay Lạc Anh diệt trừ ông ta, một phát súng này coi như là cảnh cáo. Lúc này trong phòng bệnh, ngoại trừ Tần Kiệt hôn mê bất tỉnh ra, tất cả đều ngây ngẩn. Chuyện gì thế này? Vì sao Mạc Phàm bảo Lữ Hữu Tài câm miệng, nổ súng lại là Lạc Anh? Không phải hai người là kẻ địch sao? Chẳng lẽ Mạc Phàm và Lạc Anh có quan hệ mập mờ? Ngay cả đám Hạc Duyên Niên cũng hơi mơ hồ. Quả thật Lữ Hữu Tài thiếu bị thu thập, nhưng nổ súng là Lạc Anh. Mạc Phàm dùng pháp thuật gì, ra lệnh cho Lạc Anh bắn Lữ Hữu Tài? Sắc mặt Lữ Hữu Tài tái mét, tuy chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng ông ta giống như mới ngâm trong nước ra. Mồ hôi đầm đìa đầy người, quần áo đã dán sát vào, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần. Ông ta sờ soạn đầu, không để ý kiểu tóc như thế nào, xác định trên đầu không có thêm lỗ thủng, lúc này mới yên tâm. Dù vậy cả người giống như chết đi một lần, mặt không chút thay đổi, vô cùng thành thật, không dám nói nhiều nửa chữ. Cổ Hoàng Đào Nhiên cũng rụt lại, câm như hến. Lúc trước liên trưởng Tôn nói Mạc Phàm mới là nguy hiểm nhất, ông ta còn chưa tin. Cuối cùng lúc này ông ta cũng hiểu ý của liên trưởng Tôn. Mạc Phàm này thật sự vô cùng nguy hiểm hơn bất luận thứ gì, may mà ông ta chưa từng trêu chọc tên nguy hiểm này bùng nổ. Không chỉ bọn họ, Lạc Anh cũng vô cùng khiếp sợ. Bà ta không muốn đi dạy dỗ Lữ Hữu Tài, nhưng vì sao không tự chủ được nhắm bắn Lữ Hữu Tài? Cho dù bà ta muốn dạy dỗ Lữ Hữu Tài, cũng không nhất định chuẩn như thế, dán sát da đầu. Chuyện này, bà ta nhìn súng trong tay, lại nhìn Mạc Phàm, mãi mà không nói nên lời. Trong những người này, bà ta rõ thực lực của Mạc Phàm nhất, nhưng không ngờ Mạc Phàm khủng bố đến vậy, lặng yên không tiếng động khống chế bà ta bắn Lữ Hữu Tài. Nếu bà ta nổ súng với Mạc Phàm sẽ có hậu quả gì, đạn sẽ xuyên qua huyệt thái dương bà ta đi. Xem như cậu lợi hại, tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng mời cậu rời đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu, con tôi cũng không cần chữa trị. Lạc Anh không cam lòng bỏ súng xuống, cắn răng nói. Đám Hạc Duyên Niên lại thất thần, đường đường là đại tiểu thư Lạc gia, con dâu Tần gia, súng đều đã lấy ra, còn cúi đầu trước mặt Mạc Phàm. Lạc phu nhân, đừng kích động, rất có khả năng tứ tham thang của bác sĩ Mạc có thể chữa khỏi bệnh truyền nhiễm của Tần thiếu. Hạc Duyên Niên nói, lần này ông ta bắt đầu khuyên Lạc Anh đừng kích động. Mạc Phàm chữa trị cho Tần Kiệt. Ân oán giữa cậu ấy và Tần gia sẽ được hóa giải không ít. Cảm ơn ý tốt của Hạc lão, đợi cậu ta chữa được bệnh truyền nhiễm thì nói sau. Trước đó tôi sẽ không để cậu ta đụng vào con tôi. Lạc Anh kiên quyết nói, một ngàn một vạn lần không tin Mạc Phàm. Bệnh dịch này mới bùng nổ chưa tới 5 ngày, một tên nhóc như Mạc Phàm có thể chữa trị, đùa giỡn gì vậy? Cho dù có thể chữa khỏi bệnh cho lão gia tử, cũng không có khả năng chữa trị được bệnh truyền nhiễm. Đông y căn bản không am hiểu chữa bệnh truyền nhiễm. Theo ý bà ta, Mạc Phàm tới chữa trị cho con trai bà ta là giả, lấy con trai bà ta làm chuột bạch mới là thật. Bà ta sẽ không để con trai mình làm chuột bạch cho người ta, nhất là Mạc Phàm. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, mục đích hắn tới nơi này là muốn người ta thấy hiệu quả của tứ tham thang. Dùng ở trên người ai, hắn cũng không thèm để ý, Lạc Anh không muốn dùng thuốc của hắn, hắn sẽ cầu xin bà ta dùng dược của mình sao? Lưu phu nhân, đi phát 9 lọ thuốc đi, tới trước được trước, tốt nhất là người bệnh giai đoạn sau. Người bệnh giai đoạn sau có thể vì bệnh mà chết, cho bọn họ dùng trước chẳng khác nào cứu một mạng. Những người không được cũng không có biện pháp, thủ tục xưởng thuốc Mạc gia còn chưa đầy đủ, không có biện pháp tiêu thụ hàng loạt. Được. Lưu Nguyệt Như gật đầu, theo Mạc Phàm ra ngoài. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân lắc đầu thở dài, cũng theo ra. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài thấy Mạc Phàm rời đi, sắc mặt mới dịu đi chút. Lạc phu nhân, bà quá sáng suốt, tên nhóc kia chỉ tới lấy Tần Thiếu làm chuột bạch, thuốc kia có tác dụng mới lạ, nhưng mà bà yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ được mệnh của Tần Thiếu. Hoàng Đào Nhiên cười nịnh nọc nói. Lạc Anh cau mày liếc Hoàng Đào Nhiên một cái, hỏi, ông chắc chắn thuốc không có tác dụng. Vừa rồi bà ta tức giận với Mạc Phàm, bây giờ có chút hối hận, nhỡ đâu thuốc kia có tác dụng, con trai bà ta sẽ được cứu rồi. Đợi vaccine ở bệnh viện, không chỉ vô cùng thống khổ, còn đợi rất lâu. Căn bản chỉ còn đường chết. Lạc phu nhân, nếu thuốc của cậu ta có tác dụng, bà cứ cho tôi một phát súng. Hoàng Đào Nhiên thề son sắt đảm bảo. Cho dù thuốc của Mạc Phàm có tác dụng, cũng không có khả năng hiệu quả nhanh chóng như thuốc Tây, không biết phải dùng mấy đợt chữa trị mới có hiệu quả, trong lúc đó đều có khả năng xảy ra bất cứ chuyện gì, tất nhiên ông ta dám cam đoan. Ông ta mới nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Sống lại rồi, thật tốt, cảm ơn bác sĩ Mạc, thuốc của cậu thật sự có tác dụng. Sắc mặt Lữ Hữu Tài và Hoàng Đào Nhiên thay đổi. Lạc Anh hơi sững sờ. Hung dữ liếc nhìn Hoàng Đào Nhiên, đi ra ngoài. Lát nữa sẽ tính sổ với ông. Ba người ra ngoài, chỉ thấy trong phòng bệnh, rất nhiều người vây quanh trước giường bệnh, vô cùng kích động. Hôm nay người bệnh này bị sốc 4 lần, bác sĩ đã thông báo bệnh tình nguy kịch, vừa rồi thậm chí tim còn ngừng đập. Tứ tham thang mới uống xuống, người bệnh này ra mồ hôi đầy người, sau đó khôi phục tim đập, nhiệt độ cao chậm rãi khôi phục như bình thường. Cuối cùng người bệnh nôn mửa xong, tinh thần thoải mái hơn nhiều. Không chỉ đám Hạc Duyên Niên vô cùng khiếp sợ, Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài cũng ngây người. Nhất là Hoàng Đào Nhiên, ông ta là chuyên gia bệnh truyền nhiễm, rất hiểu quá trình phát bệnh và chữa bệnh truyền nhiễm. Đây rõ ràng là quá trình sinh ra kháng nguyên trong cơ thể. Lạc phu nhân, đây nhất định là trùng hợp. Hoàng Đào Nhiên cười nịnh nọc nói. Người bệnh đầu tiên mới uống tứ tham thang ổn định lại, phòng một người bệnh khác cũng kêu lên. Sau đó người thứ ba. Vừa mới bắt đầu Hoàng Đào Nhiên còn nói trùng hợp, ngoài ý muốn, đây là hiện tượng phương pháp chữa trị của ông ta có tác dụng. Sau đó nhìn một chai thuốc đông y không có gì lạ nuốt xuống, một người bệnh thoát khỏi nguy hiểm. Ánh mắt Lạc Anh gần như muốn giết người, ông ta không dám nói nữa, vẻ mặt khó tin. Đây là thuốc đông y gì, sao hiệu quả tốt như thế, không khoa học. Mọi người đều biết, hiệu quả thuốc Tây nhanh hơn đông y ở bên cạnh. Lạc Anh không để ý đến hai người kia, lông mày nhíu lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp. Vậy mà tên nhóc này thật sự nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh truyền nhiễm, hơn nữa bà ta còn bỏ lỡ thuốc này. Vừa rồi chỉ cần bà ta lấy một lọ, Tiểu Kiệt đã có thể khỏi hẳn. Nhưng vừa rồi bà ta từ chối Mạc Phàm, bây giờ đi tìm Mạc Phàm lấy một lọ sao? Thân là đại tiểu thư Lạc gia. Con dâu Tần gia, bà ta có kiêu ngạo của bà ta. Chỉ trong phút chốc, bà ta nhìn thoáng qua Tiểu Kiệt đau đớn trong phòng bệnh, quyết tâm trong lòng, đi tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm, cho tôi một lọ thuốc, sau này Lạc Anh tôi sẽ không gây khó dễ cho cậu. Lạc Anh nâng cao cằm, gần như ra lệnh. Giao dịch. Lông mày Mạc Phàm hơi nhíu lại, sau đó khóe miệng nhếch lên. Bà không gây khó dễ cho tôi. Bà gây khó dễ cho tôi thế nào? Rõ ràng là tới xin thuốc, còn dùng giọng điệu uy hiếp, ha ha. Người cấp bậc nội kình không làm gì được cậu, vậy Tiên Thiên Tông Sư thì sao? Lạc Anh lạnh lùng, nhỏ giọng nói. Tiên Thiên Tông Sư bà ta bảo Lạc Minh tìm đang trên đường tới, bà ta không tin Mạc Phàm còn nhỏ tuổi như thế, có thể lợi hại hơn Tiên Thiên Tông Sư. Tiên Thiên Tông Sư. Mạc Phàm lộ ra chút bất ngờ, rất nhanh liền thoải mái. Với thực lực của Lạc Anh, tìm được Tiên Thiên Tông Sư không kỳ lạ. Bà cứ để Tiên Thiên Tông Sư tới tìm đi, đúng lúc tôi muốn xem thực lực của Tiên Thiên Tông Sư thế nào. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lạc Anh có kiêu ngạo của bà ta, Y Tiên Bất Tử hắn có kiêu ngạo của mình. Ngay cả Vạn Thiên Tuyệt đánh bại liên tục 10 đại Tiên Thiên Tông Sư hắn cũng không coi ra gì, Tiên Thiên Tông Sư có thể hù dọa được hắn sao? Mạc Phàm, cậu đừng quá càng rỡ. Lạc Anh nhíu mày, cắn răng nói. Mạc Phàm quá cuồng vọng, thực sự cho rằng mình là Tiên Thiên Tông Sư sao, thực sự cho rằng bà ta không tìm được Tiên Thiên Tông Sư. Càng rỡ. Mạc Phàm cười, hắn đã thu liễm nhiều rồi. Kiếp trước, khi hắn ở tu chân giới, có trưởng môn tà phái vì tăng tu vi, thành lập nhân đồ đại trận trăm dặm, muốn để hắn giúp đỡ dùng trăm vạn sinh hồn luyện chế một huyết hồn đan, loại chuyện làm trái với trời thế này, hắn liền từ chối. Tà phái này liền bắt sư nương hắn áp chế, còn mời một cao thủ đại thừa kỳ tọa trấn. Hắn nhận được tin tức, không chút do dự dùng nhân tình tích lũy nhiều năm, lập tức mời được 99 cao thủ đại thừa kỳ, diệt tà phái kia. Lúc ấy chuyện này trở thành đoạn truyền thuyết, hắn cũng trở thành tu sĩ kim đan kỳ không thể trêu chọc. Bây giờ có người nói hắn càng rỡ sao? Hắn đi tới trước người Lạc Anh. Khóe miệng nhếch lên, sáng sát vào lỗ tai của Lạc Anh, mùi nước hoa nhàn nhạt lập tức xông vào mũi. Nếu muốn đối địch, nhất định phải chịu được lửa giận này, bà có thể tìm Tiên Thiên Tông Sư tới thử xem, nhưng phải nhớ phòng cháy, ngoài ra thuốc này tôi đã cho bà không cần, bây giờ bà lại tìm tôi đòi, nếu là bà sẽ cho dễ dàng không? Nói không nhiều lắm, giọng nói cũng không lớn, nhưng mỗi câu đều nhắm thẳng vào tim. Vẻ mặt Lạc Anh chấn động, giống như bị sét đánh, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Từ nhỏ bà ta đã ngồi xe quân đội, ngồi máy bay quân dụng, đi qua Đại hội trường Nhân dân thủ đô. Từng tham dự quốc yến, tự đánh giá từ nhỏ đến lớn không sợ người nào. Nhưng lúc này một đứa bé 16 tuổi lại khiến bà ta có cảm giác vô cùng khủng bố. Người như Mạc Phàm, bà ta từng thấy không ít, nhưng không ai trẻ tuổi như Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc, bộ ngực cao ngất của bà ta hạ xuống, trái tim tám trâu kéo cũng không quay lại, sụp đổ trong chớp mắt. Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới bằng lòng cho tôi? Thực ra bà không cần cầu xin tôi, loại thuốc này của tôi, vài ngày nữa sẽ bắt đầu phổ biến rộng rãi, đến lúc đó bà sẽ có. Mạc Phàm cười nói, không dán sát vào tai Lạc Anh nữa. Bây giờ tôi muốn. Lạc Anh cắn răng nói. Đợi một ngày, con trai bà ta sẽ nguy hiểm hơn, bà ta cũng đau đớn thêm. Mạc Phàm nhìn Lạc Anh một cái, khẽ nhíu mày, ngay sau đó giãn ra, trong mắt lóe lên khác thường. Bây giờ muốn thuốc cũng được, phải lấy một thứ trân quý nhất trên người bà tới đổi. Thứ gì? Vẻ mặt Lạc Anh khẽ đổi, thấy Mạc Phàm nhìn chằm chằm bà ta, cảnh giác hỏi. Mạc Phàm không cần điều kiện khác trả thù bà ta, lại muốn bà ta đổi thứ quý giá nhất trên người mình. Bà ta nghĩ đến đầu tiên là sắc của bà ta. Luận về diện mạo tư sắc dáng người, bà ta tự đánh giá không thể bằng Lưu Nguyệt Như bên cạnh Mạc Phàm. Với tuổi này của Mạc Phàm, là thời điểm tò mò về người khác phái. Nhất là một mỹ phụ như bà ta, Mạc Phàm sẽ không có một chút sức chống cự. Bây giờ tôi không thể nói cho bà, không phải như bà suy nghĩ là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cậu. Lông mày Lạc Anh nhíu lại, trong mắt lập tức xuất hiện lửa giận. Thuốc vẫn còn, bà suy nghĩ thật kỹ, chỉ đợi vài ngày thôi. Mạc Phàm xác nhận với Lạc Anh. Tôi muốn. Lạc Anh cắn răng, hung dữ trừng Mạc Phàm nói. Trong lòng vừa tức lại hối hận, sớm biết như thế, vừa rồi hà tất gây khó dễ cho Mạc Phàm. Đã có sẵn không cần, giờ phải cầu xin Mạc Phàm mới được. Thân là con gái của tướng quân khai quốc, cao quý như bà ta, lần đầu tiên cảm thấy mình thấp hèn như vậy. Vậy tốt nhất bà đừng quyệt nợ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Yên tâm, chỉ cần thuốc của cậu dùng được, cho dù cậu muốn gì, Lạc Anh tôi đều cho cậu. Lạc Anh trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Mạc Phàm cũng không thèm để ý, nói với Liên trưởng tôn, ông đưa Lưu phu nhân trở về, thuận tiện mang theo một lọ thuốc. Được, Mạc tiên sinh. Liên trưởng tôn gật đầu, Lưu phu nhân, mời đi bên này. Lưu Nguyệt Như khẽ nhếch miệng, muốn nói với Mạc Phàm gì đó, muốn nói lại thôi. Rời đi với Liên trưởng tôn. Mạc Phàm hàn huyên với Hạc lão, Thường Ngộ Xuân vài câu, liền cáo từ, phía sau có hai sĩ binh hộ tống. Đã phát xong chín lọ thuốc, hiệu quả không khác hắn nghĩ, hắn không cần phải ở chỗ này nữa. Hắn mới ra khỏi khu cách ly còn chưa đi xa, phía sau truyền đến giọng nói. Bác sĩ Mạc, xin đợi một chút. Mạc Phàm dừng bước, quay đầu lại nhìn, nhìn Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài đang chạy đến. Bác sĩ Mạc đi nhanh quá, vừa quay đầu lại đã không thấy người rồi. Lữ Hữu Tài có kiểu tóc rất kỳ lạ, cười nịnh nọt nói. Hai người tìm tôi có việc gì? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Là thế này, chúng tôi muốn làm giao dịch với bác sĩ Mạc, không biết bác sĩ Mạc có hứng thú không? Lữ Hữu Tài cười nói. Bất luận là giọng điệu hay thái độ với Mạc Phàm, đều không hề giống với lúc trước. Lúc trước bọn họ không tin Mạc Phàm có thể chữa khỏi bệnh truyền nhiễm, nhưng hiện giờ thuốc của Mạc Phàm còn có tác dụng hơn cả vaccine phòng bệnh. Thái độ của hai người lập tức thay đổi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, lắc đầu, trực tiếp nói, không có hứng thú. Sở dĩ hắn cho Lạc Anh thuốc, còn không làm Lạc Anh khó xử lắm. Chủ yếu là vì trên người Lạc Anh có thứ mà hắn cần tìm. Thứ này trợ giúp tu hành sau này của hắn. Còn hai người kia, hắn chỉ có thể ha ha. Hửng. Sắc mặt Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài lập tức âm u, giống như bọn họ cao hứng phấn chấn tới nịnh nọt Mạc Phàm, lại bị Mạc Phàm tát mạnh một cái. Bác sĩ Mạc, cậu có ý gì? Hoàng Đào Nhiên lạnh giọng hỏi. Ông ta chưa từng ăn nói khép nép giống như hôm nay, càng không mặc nóng dán vào mông lạnh như vậy, còn là mông lạnh của một tên nhóc con. Tôi nói không có hứng thú, cần tôi lặp lại lần nữa không? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Cậu? Hoàng Đào Nhiên trừng mắt với Mạc Phàm, mắt như muốn phun ra lửa. Lữ Hữu Tài ở bên cạnh vội vàng kéo Hoàng Đào Nhiên. Cho dù bác sĩ Mạc không có hứng thú, ít nhất cũng phải nghe điều kiện của chúng tôi, có lẽ bác sĩ Mạc sẽ lập tức có hứng thú, đừng quên, nếu không qua được cửa của tôi, cậu đừng có si tâm vọng tưởng tiêu thụ được số thuốc kia, chẳng lẽ bác sĩ Mạc không lo lắng về chuyện này? Lữ Hữu Tài cười âm hiểm nói. Phương pháp của Hoàng Đào Nhiên. Thuốc của Mạc Phàm có tác dụng với bệnh truyền nhiễm, đã là sự thật. Một khi bắt đầu sử dụng phổ biến, tình hình bệnh dịch sẽ được Mạc Phàm giải trừ, công lao này sẽ không liên quan gì nhiều đến bọn họ. Cho nên bọn họ mới tìm Mạc Phàm, nói điều kiện. Mạc Phàm nheo mắt, hàn quang trong mắt lóe lên, xoay người lại, cười lạnh lùng. Như vậy đi, tôi cho các ông một cơ hội, nếu điều kiện của các ông có thể đã động được tôi. Tôi sẽ suy xét một chút. Nhất định điều kiện sẽ khiến bác sĩ Mạc hài lòng. Lữ Hữu Tài cười đắc ý, liếc mắt nhìn Hoàng Đào Nhiên một cái. Cán chui đã bị bọn họ nắm lấy, không cúi đầu được sao? Lúc này sắc mặt Hoàng Đào Nhiên mới tốt hơn một chút. Thứ nhất, tôi sẽ lập tức phê chuẩn cho xưởng dược nhà bác sĩ Mạc. Thứ hai, chúng tôi sẽ giúp bác sĩ Mạc tuyên truyền mạnh thuốc này, hơn nữa sẽ là nơi duy nhất sản xuất thuốc chữa bệnh truyền nhiễm kia. Thứ ba, chúng tôi có thể xin cho bác sĩ Mạc độc quyền, tối đa hóa lợi ích của cậu. Thứ tư, chỉ cần bác sĩ Mạc nguyện ý, chuyên gia Hoàng của chúng tôi có thể tiến cử cậu đến thủ đô làm việc. Đây chính là cơ hội hiếm có. Thế nào, bác sĩ Mạc, có cảm thấy hứng thú không? Lữ Hữu Tài thao thao bất tuyệt nói. Điều kiện của các ông? Mặt Mạc Phàm không thay đổi, hỏi. Điều kiện sao? Rất đơn giản, chỉ cần bác sĩ Mạc gia nhập tổ nghiên cứu phát triển. Thừa nhận loại thuốc này do tổ nghiên cứu giúp đỡ tạo ra, chỉ hy sinh một chút, tất cả chúng ta đều vui vẻ. Lữ Hữu Tài cười nói. Theo ý ông ta, Mạc Phàm chỉ muốn làm xưởng dược nhà mình lớn hơn. Nếu thích tiền, vậy thì thỏa mãn cậu ta, nhưng phải giao công lao ra đây. Chỉ cần Mạc Phàm gia nhập tổ nghiên cứu phát triển, thừa nhận đây là thành quả của tổ nghiên cứu, công lao giải trừ bệnh dịch lần này đều thuộc về tổ nghiên cứu phát triển rồi. Đợi khen thưởng xong, phân chia thế nào phải theo ý Hoàng Đào Nhiên. Đến lúc đó gây khó dễ cho Mạc Phàm thế nào, hoàn toàn dựa vào tâm tình của bọn họ. Cho dù đến lúc đó Mạc Phàm lật lọng nói thuốc do chính cậu ta nghiên cứu ra, cũng không có tác dụng, bệnh dịch đã được giải trừ, nói những chuyện này cũng vô ích. Mạc Phàm nhíu mày, cười không nói gì, tính toán không tệ. Lữ Hữu Tài thấy Mạc Phàm không nói lời nào, tiếp tục nói, Thực ra bác sĩ Mạc là người trẻ tuổi thông minh nhất tôi từng gặp, chắc sẽ tưởng tượng ra được, nếu không có tôi ủng hộ, không có chuyên gia Hoàng giúp đỡ, cậu muốn đạt hiệu quả tốt nhất cũng rất khó. Nhưng cậu đồng ý với điều kiện của chúng tôi thì khác, xưởng dược nhà cậu sẽ lập tức sản xuất, biến thành xưởng dược nổi tiếng ở Hoa Hạ, rất có khả năng sau này có chi nhánh ở cả Hoa Hạ, đây không phải chuyện bác sĩ Mạc muốn sao? Nói rất hay. Mạc Phàm gật đầu cười nói. Lữ Hữu Tài này không nên đi làm quan, mà nên đi làm nhà diễn thuyết. Trong lòng Lữ Hữu Tài vui vẻ, vội vàng hỏi, bác sĩ Mạc đồng ý rồi hả? Khóe miệng Hoàng Đào Nhiên nhếch lên, cười nham hiểm, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Nhóc con cuối cùng vẫn là nhóc con, rất dễ bị lừa. Chỉ cần Mạc Phàm đồng ý, không phải sau này Mạc ông ta trả thù. Đồng ý. Thủ tục xưởng dược nhà tôi vốn nên có. Cần ông cho sao? Tứ tham thang của tôi có thể chữa trị bệnh truyền nhiễm là lan truyền mạnh nhất, cần ông tới đẩy tiêu thụ. Nếu tôi thừa nhận tứ tham thang là nghiên cứu của tổ nghiên cứu phát triển, độc quyền còn thuộc về tôi sao? Còn chuyện đến thủ đô làm việc, ha ha, các ông cứ giữ cho mình đi, lấy đồ của tôi trao đổi với tôi, các ông tính toán thật hoàn mỹ. Mạc Phàm cười, vạch trần thẳng tất cả điều kiện Lữ Hữu Tài đề xuất. Thực sự cho rằng hắn chỉ là một đứa bé thành thục hơn người bình thường một chút. Nếu dựa vào tuổi tác và kinh nghiệm, hai người cộng lại nhân năm mới có thể so được với hắn. Còn chỉ số thông minh cũng phải nhân 10 trở lên. Nói vài câu xong, giống như mấy cái tát đánh mạnh vào mặt hai người họ. Tươi cười trên mặt Hoàng Đào Nhiên lập tức cứng ngắc, lửa giận trong mắt xuất hiện. Sắc mặt Lữ Hữu Tài cũng âm u trong chớp mắt, tức đến mức cắn chặt răng. Bác sĩ Mạc, chúng ti mang theo thành ý mà đến, cậu đừng có mà lòng tham không đáy rắn nuốt voi. Muốn độc chiếm tất cả công lao và ích lợi, cẩn thận không thể nuốt vào, trái lại bị nghẹn chết. Lữ Hữu Tài trầm giọng uy hiếp. Bệnh dịch gần như thường cách một khoảng thời gian sẽ xuất hiện một lần, lúc trước không phải không ai muốn độc chiếm. Nhưng gần như không có mấy ai thành công. Mấy người thành công đều là người có bối cảnh uy vọng lớn. Mạc Phàm chỉ là một tên nhóc, không có thân phận bối cảnh gì, lại dám nói như vậy. Mạc Phàm hiếp mắt, rắn nuốt voi. Nếu như hắn là một con rắn, cho dù là yêu thú lớn nhất trong tu chân giới hắn cũng có thể nuốt xuống được. Tôi không cần các ông lo lắng, các ông vẫn nên suy nghĩ cho mình ấy. Mạc Phàm lạnh lùng nói, đúng rồi, nói cho các ông một chuyện, tôi ghét nhất bị người ta uy hiếp, đây là chuyện mà các ông hối hận nhất đời này. Hai người tự cho là đúng uy hiếp hắn, còn áp chế nhiều lần. Đúng là ngây thơ. Tuy không có tác dụng gì với hắn, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cho hai người. Giống như những lời hắn nói với Lạc Anh, nếu muốn làm kẻ địch, nhất định phải chuyệt lửa giận trước. Hai người này muốn chiếm danh lợi, bọn họ không chỉ không chiếm được bất luận danh lợi gì, còn có thể mất đi tất cả lúc trước. Hoàng Đào Nhiên nhíu mày, cuối cùng không nhịn được lửa giận trong lòng. Nhóc con, là cậu ép tôi, đừng tưởng rằng cậu nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh truyền nhiễm là có thể hung hãn trước mặt tôi, cậu đợi xem, từ chối điều kiện của tôi. Cậu cái gì cũng đừng nghĩ đến. Hoàng Đào Nhiên nổi giận nói. Nếu ông ta được xưng là chuyên gia, không phải nói không, tất nhiên là có bản lĩnh của ông ta. Nói xong ông ta tức giận xoay người rời đi. Lữ Hữu Tài thấy Hoàng Đào Nhiên như vậy, hai mắt hơi sáng lên, cũng trừng mắt với Mạc Phàm một cái. Đợi xem, bác sĩ Mạc, chỉ sợ người hối hận lần này không phải chúng tôi, mà là cậu. Lữ Hữu Tài cười âm hiểm, đuổi theo Hoàng Đào Nhiên. Mạc Phàm cười không thèm để ý, xoay người rời khỏi bệnh viện. Văn phòng Hoàng Đào Nhiên, Lữ Hữu Tài lấy lòng bưng trà rót nước cho ông ta. Vừa rồi Hoàng Đào Nhiên nói chắc chắn như vậy. Nhất định là có biện pháp. Chuyên gia Hoàng, có phải ông có biện pháp chữa trị bệnh truyền nhiễm không? Biện pháp thì tôi có, nhưng ông đừng hỏi, tôi sẽ không nói. Hoàng Đào Nhiên thần bí nói. Lúc trước ông ta muốn dùng thiết bị tiên tiến trong phòng nghiên cứu phát triển, phục chế thuốc của Mạc Phàm. Nhưng nhìn bộ dạng tự tin của Mạc Phàm, chắc chắn phục chế không dễ dàng. Nhưng bây giờ có người bệnh được thuốc Mạc Phàm chữa khỏi, chắc chắn trong cơ thể sản sinh ra kháng nguyên chống lại bệnh truyền nhiễm. Chỉ cần ông ta lấy ra, thêm chút nuôi cấy, trong vòng 3 ngày ông ta có thể tạo ra vaccine phòng bệnh. Chỉ là phương pháp này ảnh hưởng rất lớn với người bệnh, không phải vạn bất đắc dĩ. Ông ta sẽ không sử dụng, một khi bị phát hiện sẽ thân bại danh liệt. Nếu Mạc Phàm không biết điều như thế, ông ta cũng chỉ có thể mạo hiểm, không bị người ta phát hiện là được. Vậy tôi có thể làm gì? Mí mắt Lữ Hữu Tài khẽ nâng, nghĩ một lát liền đoán được đại khái, cũng không nói thẳng ra, trực tiếp hỏi. Phong tỏa tin tức thuốc của tên nhóc kia có tác dụng, chỉ cần 3 ngày, tôi sẽ khiến tên nhóc kia không lấy được gì. Hoàng Đào Nhiên cắn răng nói. Được, 3 ngày, tôi nhất định sẽ làm được. Lữ Hữu Tài kinh ngạc vui mừng nói. Hoàng Đào Nhiên càng tự tin, càng nhanh luyện chế ra vaccine phòng bệnh, ông ta càng yên tâm. Đến lúc đó xem Mạc Phàm không thu hoạch được gì, sẽ có biểu cảm thế nào? Xem ra cách mạng này chỉ có 3 ngày. Thị trưởng đến nhà. Biệt thự số 9 Vân Trung Thự. Khi Mạc Phàm quay về, đám Lạc Phi đã rời đi, mấy người bị giam bên trong cũng được ông ta mang đi. Nhìn tụ linh đại trận trống không, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Đại trận này giam giữ nội kình sơ kỳ, trung kỳ còn được, giam giữ Lạc Phi thì thực sự kém một chút. Lạc Phi giống như Tần lão gia tử, đều là cao thủ nội kình hậu kỳ, thậm chí Lạc Phi còn mạnh hơn Tần lão gia tử một chút. Có Tần lão gia tử trong ứng ngoại hợp với ông ta, có thể đi vào đại trận mang người ra, còn bình yên rời đi cũng không kỳ lạ. Hơn nữa vẫn tồn tại tai hại lớn hơn nữa. Ví dụ như thính thanh biện vị. Chỉ trong phút chốc, lông mày của hắn giãn ra, đại trận này chủ yếu dùng linh khí tụ tập, hiệu quả khác đều là phụ thuộc, chỗ thiếu sót thì đợi tìm trận bàn luyện chế ra là được. Còn về Lạc Phi, tạm thời tha cho ông ta một lần, nếu Lạc Phi dám đối nghịch với hắn, Lạc gia sẽ biết khủng bố của thiên lôi địa hỏa trận. Bàn tay to của hắn vung lên, mây mù tản ra, để ra một con đường, nối thẳng đến cửa lớn biệt thự. Hắn vừa đi vào biệt thự, mây mù khép lại, cả căn biệt thự ẩn giấu trong đó. Trở về phòng, hắn ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu lĩnh hội Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Một khi hiểu rõ Thái Thượng Hóa Linh Kinh, hắn không chỉ có thể trực tiếp nuốt yêu linh đan, dược liệu trăm năm cũng có thể coi như đan dược mà nuốt hết, hấp thu linh khí trong đó, không cần lo lắng cố gắng tìm nguyên liệu mong muốn để luyện đan, bất luận là hiệu quả hay hiệu suất đều tăng lên phạm vi lớn. Lúc trước hắn đã lĩnh ngộ Thái Thượng Hóa Linh Kinh hơn nữa, hy vọng lần này có thể lĩnh ngộ hoàn toàn Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Vừa nhắm mắt, đó là 3 ngày. Trong lúc này, bệnh dịch vẫn lan tràn trong thành phố Đông Hải. Thị trưởng không còn sức sống, lòng người hoảng sợ, gần như tất cả mọi người đều đang tranh mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Tứ tham thang của Mạc Phàm có thể chữa trị bệnh truyền nhiễm cũng không tạo nên sóng gió gì, trên TV không có nhắc đến. Không chỉ như vậy, con số bị nhiễm bệnh dịch cũng tăng lên theo lũy thừa, còn lan truyền đến thành phố Nam Sơn, thành phố Bắc Xuyên và Tình Giang Nam. Bất chợt cảm giác phúc khí tâm linh xuất hiện trong lòng. Kinh văn vốn đau khổ khó hiểu, trong chớp mắt được sâu chuỗi lại, hình thành một đoạn văn tự như đơn giản lại ẩn chứa huyền diệu lưu chuyển trong lòng hắn. Những văn tự này chuyển động một vòng, liền phục chế ra một đoạn kinh văn như vậy, kinh văn chuyển động một vòng. Liền giống như kim long dạo chơi trong lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của Mạc Phàm. Vốn là trái tim, sau đó là gan, lá lách. Kim quang của kinh văn sáng lên, biến mất trong cơ thể hắn không thấy. Rất nhanh, đoạn kinh văn nguyên thủy nhất cũng tỏa ra kim quang, bay đến thức hải của hắn, nhập vào bên trong. Một ấn ký hình cái, lô xuất hiện trong mắt hắn, chỉ trong phút chốc, liền biến mất không thấy. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nhẹ. Cuối cùng cũng hiểu rõ. Thái Thượng Hóa Linh Kinh không hổ là Thái Thượng công pháp, huyền diệu không kém Diễn Thiên Thần Quyết bảo vật trấn phái của Thần Nông Tông bọn hắn. Nếu hiểu thấu đáo, cách trúc cơ trung kỳ còn xa lắm không? Hắn lấy yêu đan và lạc hồn tán lấy từ chỗ Lạc Minh ra, di động lại vang lên, là cha gọi tới. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó gọi điện thoại, giọng nói hơi bất mãn của cha vang lên. Tiểu Phàm, con đang bận gì thế, ngay cả điện thoại cũng không gọi về nhà, mẹ con đều nhắc đến con mỗi ngày, không phải trường học con cho nghỉ sao, sao không quay về? Nghe cha trách cứ, Mạc Phàm cười không có tức giận. Con đang luyện công, cho nên quên mất thời gian. Vài ngày nữa con sẽ về. Hắn cũng muốn quay về, nhưng tốc độ tu luyện ở biệt thự gấp hơn 5 lần ở nhà. Con phải luôn đề phòng, nếu không bị phát hiện sẽ không dễ giải thích. Luyện công gì, có tẩu hỏa nhập ma không? Cha Mạc Phàm hơi sững sờ, nói. Sư phụ con dạy công phu cường thân kiện thể. Mạc Phàm dở khóc dở cười nói. À. Cha Mạc Phàm cũng không hỏi nhiều, nói tiếp, đừng chỉ cố luyện công, có rảnh về thăm mẹ con. Đúng rồi, Tiểu Phàm, số thuốc mà xưởng dược nhà chúng ta sản xuất có tác dụng gì, khi nào mới có thể bắt đầu tiêu thụ, lại không bán đi, chỉ có thể tự mình uống vào. Xưởng dược khai trương cứ U Mê Hồ Đồ bắt đầu sản xuất dược loại này, đến bây giờ không có một đơn đặt hàng. Không sốt ruột không được, nhỡ đâu không bán ra được thì sao? Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt hơi phát lạnh, lập tức khôi phục bình thường. Mấy ngày nay hắn luôn lĩnh ngộ Thái Thượng Hóa Linh Kinh, vốn tưởng rằng hiệu quả của tứ tham than đã truyền ra, ai biết hình như không giống với hắn nghĩ. Xem ra có người động tay động chân, ví dụ như là Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài. Có một số mượn cơ hội báo thù, ví dụ như một trong mấy nhà Sở gia, Tần gia và Lạc gia. Cho dù Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài động tay động chân lần nữa, ba nhà này không có khả năng hoàn toàn không có chút tin tức. Bọn họ chẳng quan tâm. Hiển nhiên là không muốn tứ tham than của hắn giải quyết bệnh dịch lần này. Nói như vậy, hy vọng những người này đừng hối hận là được. Cha, cha đợi thêm một thời gian, rất nhanh sẽ có người đến cửa. Mạc Phàm nói. Ừ, cha Mạc Phàm lên tiếng, lại hỏi, Tiểu Phàm, rốt cuộc thuốc nhà chúng ta chữa bệnh gì? Từ lúc bắt đầu sản xuất đến bây giờ, ông còn không biết thuốc này chữa bệnh gì, Lưu Nguyệt Như chỉ nói với ông ta hai chữ, bí mật. Cha, cha cảm thấy bây giờ chữa bệnh gì kiếm được nhiều tiền nhất? Mạc Phàm cười hỏi. Chuyện này còn phải hỏi sao, chắc chắn là vaccine phòng bệnh Supersa kiếm được nhiều nhất. Đáng tiếc loại thuốc này xưởng dược nhà ta không sản xuất được. Cha Mạc Phàm tiếc nuối nói. Ông buôn bán mười mấy năm, tất nhiên có chút nhìn xa trông rộng. Nếu có thuốc gì kiếm được nhiều tiền nhất, chắc chắn là vaccine phòng bệnh truyền nhiễm. Nhưng loại thuốc này vô duyên với xưởng dược nhà bọn họ, cho dù là xưởng dược nổi tiếng ở Hoa Hạ cũng cần phải cạnh tranh đấu thầu rất lớn, mới có tư cách lấy được sản xuất vaccine phòng bệnh truyền nhiễm. Huống chi xưởng dược nhà bọn họ chỉ có thể sản xuất thuốc đông y, không có dây chuyền sản xuất vaccine phòng bệnh. Cha, cha đợi xem. Chắc chắn thuốc nhà ta sẽ kiếm được nhiều tiền nhất. Mạc Phàm cười thần bí nói, cũng không nói thẳng ra. Nhóc con, đừng đùa cha vui vẻ, con có thể bán hàng tồn trong kho, thu lại vốn đã không tệ, đúng rồi, con quen người của cục y tế nào không, mấy thủ tục nhà chúng ta vẫn chưa xong, nếu con có quen ai, nhờ người ta hỏi xem là sao vậy, không có thủ tục nhà chúng ta muốn bán thuốc cũng không được, gần đây giám đốc Lưu luôn bận rộn chuyện này, nhưng không có hiệu quả gì. Cha Mạc Phàm nói, giám đốc Lưu là Lưu Nguyệt Như, hiện giờ là giám đốc xưởng dược. Dạ, con đã biết. Đương nhiên hắn quen người của cục y tế. Không chỉ quen, còn có chút mâu thuẫn. Hắn nói với cha vài câu, hỏi thăm tình hình trong nhà gần đây, xác nhận không có chuyện gì, lúc này mới tắt điện thoại. Tắt điện thoại, mắt Mạc Phàm hơi phát lạnh. Những người này vẫn chưa từ bỏ ý định à, hắn đang suy nghĩ biện pháp, làm sao mới có thể giải quyết chuyện này. Giọng nói của Vương Mụ ở bên ngoài vang lên. Thiếu gia, thị trưởng Sở tìm cậu, tôi thấy ông ta như có việc gấp, dẫn ông ta vào hay là cậu xuống gặp mặt ông ta? Vì thuận tiện cho Vương Mụ ra ngoài, hắn cho Vương Mụ một lá bùa, cầm lá bùa này sẽ không bị sương mù làm ảnh hưởng. Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, hiểu ra, xem ra có người không nhìn được rồi. Không cần, tôi đi ra đó. Mạc Phàm cười nói. Người Giang Nam tới. Kiếp trước hắn nhớ rõ Supersa gần như tăng trưởng theo lũy thừa, mỗi ngày trôi qua có hơn ngàn người bị lây bệnh. Lúc trước chỉ có hơn 1.000 người bị lây, bây giờ ít nhất cũng phải hơn 6.000 người. Tốc độ lây bệnh như thế, cho dù thị trưởng Sở ngồi yên, thủ đô cũng không ngồi yên. Dù sao SARS nửa năm mới có hơn 5.000 người bị lây bệnh, lúc này Supersa mới xảy ra một tuần, quy mô đã vượt qua SARS. Hắn rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang đến phòng khách. Sở Kinh Ngữ nhìn thấy hắn, vội vàng qua đón, trên mặt đều là lo lắng. Đi cùng ông ta là một người thanh niên mặt lạnh đeo kính. Bộ dạng cao cao tại thượng, khiến cho người ta có cảm giác không dễ gần. Thị trưởng Sở đến đây tìm tôi có chuyện gì thế? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Bác sĩ Mạc, bây giờ cậu rảnh không? Nếu như có rảnh, hy vọng bác sĩ Mạc có thể đến bệnh viện với tôi một chuyến. Sở Kinh Ngữ vô cùng khách sáo nói. Đến bệnh viện làm gì, những chuyện tôi đồng ý với các ông tôi đều làm xong rồi đúng không? Mạc Phàm dựa vào lan can cầu thang, lạnh nhạt nói. Hắn đồng ý chữa trị Super Sa, đã chữa trị, tứ tham thang cũng sản xuất lượng lớn, chỉ là bọn họ không cần mà thôi, còn lại không phải chuyện của hắn. Sắc mặt Sở Kinh Ngữ hơi trầm xuống, lộ ra khó xử, ông ta còn chưa mở miệng, người mặt lạnh bên cạnh đã xen miệng vào, lạnh lùng chất vấn, cậu nói đã làm xong rồi, vậy những người này uống thuốc của cậu bị suy tim là sao đây? Giọng điệu nói chuyện không khác thẩm vấn phạm nhân. Mạc Phàm nhíu mày, mắt phát lạnh. Suy tim. Hắn dùng tứ tham thang cứu một đất nước, cho dù thêm 31 dược liệu vào trong, cũng không có bất luận ảnh hưởng gì với người bệnh. Sao có thể dẫn đến suy tim? Anh là ai? Mạc Phàm nhìn chằm chằm người mặt lạnh hỏi. Hắn không biết người này, vừa tới đã tràn đầy địch ý với hắn. Hừ. Người mặt lạnh hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Cho dù là Sở Kinh Ngữ khi nói chuyện với anh ta cũng vô cùng khách sáo, nhưng tên nhóc này lại rắm thúi như thế. Bác sĩ Mạc, vị này là người tỉnh Giang Nam phái tới, Trần Húc trưởng khoa Trần đặc biệt tới phụ trách Super Sa. Sở Kinh Ngữ cẩn thận giới thiệu. Chức vị của Trần Húc này không lớn bằng ông ta, nhưng là người của tỉnh phái tới, cho dù là ông ta cũng phải cẩn thận ứng phó. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, không thèm để ý liếc Trần Húc một cái. Sau đó không để ý đến anh ta, dời mắt nhìn Sở Kinh Ngữ. Người bệnh suy tim là sao? Là như thế này. Sở Kinh Ngữ giải thích tường tận. Sau khi Mạc Phàm chữa khỏi cho người bệnh, tình hình người bệnh chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, bệnh viện tiến hành một đống lớn kiểm tra, kết quả kiểm tra không tệ, trong cơ thể người bệnh không còn virus Super Sa nữa. Ai biết ngày hôm qua uống tứ tham thang tất cả người bệnh xuất hiện triệu chứng suy tim. Trong đó một người bệnh nhà có chút bối cảnh, hoài nghi bệnh viện lấy người bệnh làm chuột bạch, trực tiếp báo cáo lên tỉnh. Hơn nữa người bệnh tuyên bố, nếu không điều tra rõ ràng, sẽ công bố chuyện này lên mạng. Cho nên tỉnh Giang Nam nhanh chóng phái Trần Húc đến điều tra chuyện này, thuận tiện đẩy mạnh công tác giảm bệnh truyền nhiễm. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm hiểu ra. Trách không được 3 ngày nay không có tin tức tứ tham thang truyền ra. Hóa ra là có người đang giở trò. Nghĩ vậy mắt hắn phát lạnh. Nếu vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy thì khiến bọn họ hoàn toàn chết tâm. Tôi đi với các ông, đến nơi các ông sẽ biết được chân tướng. Tốt nhất là như vậy, nếu không mặc kệ cậu là ai cũng phải chịu trách nhiệm. Trần Húc lạnh lùng nói. Mạc Phàm không nhiều tuổi đã ở biệt thự như vậy. Chắc chắn có bối cảnh không nhỏ. Nhưng bối cảnh dù lớn, cũng không bằng chuyện bệnh dịch. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Trần Húc một cái. Vậy tôi cũng nhắc nhở anh một câu, tốt nhất anh nên câm miệng lại, nếu không tôi không dám cam đoan anh có thể ra ngoài. Thực sự cho rằng hắn chỉ là đứa bé 3 tuổi, con mèo con chó cũng có thể dương oai trước mặt hắn sao? Đường đường là người của tướng quân khai quốc cũng bị hắn giam trong sương mù 4 ngày, đói nửa sống nửa chết, sau đó vẫn không tránh khỏi tướng quân khai quốc tự mình tới cứu. Một người trong tỉnh phái tới dám hung hãn trước mặt hắn. Sương mù không giam được Lạc Phi. Nhưng thừa sức giam được Trần Húc. Cậu nói cái gì? Trần Húc nhướng mày, lửa giận xuất hiện. Trưởng khoa Trần, bác sĩ Mạc, chuyện lớn quan trọng hơn, đừng tổn thương hòa khí. Sở Kinh Ngữ vội vàng khuyên. Đợi đấy. Trần Húc trừng Mạc Phàm một cái, không so đo với hắn nữa. Chuyện này do anh ta phụ trách điều tra. Nếu để anh ta điều tra ra thuốc của Mạc Phàm có vấn đề, xem anh ta thu thập tên nhóc này thế nào, cho dù có bối cảnh cũng đừng nghĩ đến chuyện anh ta bảo vệ. Dù sao còn nhỏ tuổi như thế, cậu ta không có khả năng chữa khỏi Super Sa. Sở Kinh Ngữ liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy thất vọng. Mạc Phàm vẫn còn tuổi trẻ khí thịnh, không kìm nén được tức giận, đắc tội Trần Húc, thực sự không có lợi với cậu ta. 3 người rời khỏi biệt thự, ngồi lên một chiếc xe Jeep đến bệnh viện. Không lâu sau, liền đến khu phòng bệnh cách ly của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Đông Hải. Trong phòng bệnh có không ít người tụ tập, người nhà người bệnh, Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài, Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân cũng nghe tin tới, trên mặt đều là lo lắng. Không lâu sau Lạc Anh cũng đi đến, Lạc Minh theo phía sau, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy địch ý, cùng đến đây còn mấy cảnh sát. Bác sĩ Mạc. Người bệnh và người nhà người bệnh đều ở đây, cậu giải thích đi. Trần Húc lạnh lùng nói. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài từng gặp Trần Húc, nhìn thấy Trần Húc có thái độ này với Mạc Phàm, hai người nhìn nhau cười. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, nhìn về phía người bệnh kia. Hắn có chút ấn tượng với người này, là người thứ ba dùng tứ tham thang, tố chất thân thể tốt hơn 8 người bệnh khác một chút, sau khi uống xong tứ tham thang, là người thấy hiệu quả nhanh nhất, không lâu sau tỉnh lại từ hôn mê. Nhưng lúc này khuôn mặt người bệnh không có chút huyết sắc nào, giống như vừa xuất huyết nhiều. Thở bằng miệng, hữu khí vô lực. Bên cạnh còn treo túi máu, đang truyền máu cho anh ta, dù vậy tim anh ta vẫn đập 150, nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Nhìn thấy bộ dạng này của người bệnh, mắt hắn hơi híp lại. Thần giám. Lan quang lóe lên trong mắt hắn người bình thường khó mà phát hiện, nhìn người bệnh từ đầu đến chân. Một phút sau, lúc này lam quang mới tản ra, trầm ngâm xuất hiện trong mắt hắn. Lữ Hữu Tài thấy Mạc Phàm không nói gì, khóe miệng nhếch lên, cười nham hiểm. Bác sĩ Mạc, không phải trưởng khoa Trần bảo cậu cho người bệnh công đạo sao, cậu không bắt mạch, cũng không hỏi tình hình của người bệnh. Cậu chuẩn bị giải thích thế nào đây? Hoàng Đào Nhiên cười theo, mắt nhìn Mạc Phàm đầy trêu tức, giống như muốn nói, lần này xem cậu làm sao bây giờ. Không muốn công danh lợi lộc, vậy thì ngây ngốc trong nhà giam đi. Nếu không thể giải thích được, cảnh sát ở cửa sẽ dẫn cậu ta đi. Khiến ông nói thật. Hạc Duyên Niên nhíu mày, lo lắng hỏi, Mạc Tiểu Hữu, có biết xảy ra vấn đề gì không? Nếu chỉ một người bệnh xảy ra vấn đề, cũng không có gì. Nhưng 10 người bệnh phục dùng tứ tham thang, bao gồm Tần Kiệt, không thể cùng xuất hiện triệu chứng suy tim, chuyện này không dễ làm, bây giờ chuyện này đã ầm ĩ đến tỉnh. Nhìn bằng mắt thường có thể nhìn ra vấn đề gì, theo kết quả mà chúng tôi kiểm tra ra, hơn phân nửa là trong thuốc có độc. Hoàng Đào Nhiên cười mỉa nói. Trong thuốc có độc. Nghe mấy chữ này, sắc mặt Sở Kinh Ngữ trầm xuống. Nếu chắc chắn trong thuốc có độc. Mạc Phàm xong đời rồi. Trần Húc nhíu mày, trầm giọng hỏi, bác sĩ Mạc, chẳng lẽ thuốc của cậu không được xét nghiệm và thí nghiệm, liền cho người bệnh dùng. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, Lữ Hữu Tài xen miệng vào. Trưởng khoa Trần, chuyên gia Hoàng có yêu cầu bác sĩ Mạc làm, nhưng bị bác sĩ Mạc từ chối, lúc ấy chuyên gia Hoàng còn gọi binh lính, muốn ngăn cản bác sĩ Mạc cho người bệnh sử dụng thuốc, ai biết những binh lính này bị Mạc Phàm chấn nhiếp, tự mình dẫn bác sĩ Mạc đi cho bệnh nhân dùng thuốc. Còn có chuyện này, uy phong của bác sĩ Mạc thật lớn, là vậy sao, bác sĩ Mạc? Trần Húc trừng Mạc Phàm. Lạnh lùng hỏi. Mặc kệ Mạc Phàm có bối cảnh lớn đến đâu, nếu đúng như lời Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài nói, cậu ta xong rồi. Hạc Duyên Niên thấy Mạc Phàm không nói chuyện, gấp đến mức tâm rối như đây, tức đến mức toàn thân phát run. Lúc ấy ông ta cũng có mặt, sao không rõ tâm tư của hai người này, rõ ràng là muốn lấy thuốc trong tay Mạc Phàm. Trưởng khoa Trần, đúng là có chuyện này, nhưng thuốc bác sĩ Mạc mang đến là thuốc đông y, tất nhiên là trải qua suy nghĩ tường tận, không có khả năng có độc, không cần xét nghiệm, hơn nữa lúc ấy không phải bác sĩ Hoàng muốn xét nghiệm thuốc của bác sĩ Mạc. Chỉ muốn bác sĩ Mạc phải để thuốc lại. Hoàng Đào Nhiên nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạc Duyên Niên, phẫn nộ nói, Hạc Duyên Niên, tôi kính ông là lão bác sĩ, nhưng ông có ý gì đây, tôi muốn lấy thuốc của cậu ta sao, tôi đường đường là một chuyên gia, cần thuốc có độc của một tên nhóc sao? Đúng vậy, không lâu sau chuyên gia Hoàng sẽ nghiên cứu ra được vaccine phòng bệnh, cần thứ này làm gì, ngoài ra Hạc lão nói gì thế, thuốc đông y không cần xét nghiệm. Hạc lão cũng không coi trọng người bệnh quá rồi đó. Lữ Hữu Tài nói theo. Không chỉ bác bỏ cách nói của Hạc Duyên Niên, còn hất một chậu nước đục lên người Hạc Duyên Niên đang bảo vệ Mạc Phàm. Mục đích của bác sĩ chúng tôi là cứu sống, sao có thể cho người bệnh dùng độc dược? Thường Ngộ Xuân cũng không nhịn được, tức giận nói. Không phải đông y các ông còn có một câu nói, là thuốc thì ba phần độc sao, các ông cho rằng thuốc của mình không có độc, thì không có độc sao? Nói không chừng các ông không nhìn ra, nếu thuốc của các ông thật sự không có một chút độc, những người bệnh dùng thuốc của bác sĩ Mạc xảy ra triệu chứng suy tim, không phải là trùng hợp đấy chứ, bác sĩ Hạc và bác sĩ Thường, các ông bảo vệ bác sĩ Mạc như thế, không phải là làm giao dịch gì đó với bác sĩ Mạc. Trong lòng có quỷ đấy chứ? Hoàng Đào Nhiên cười nham hiểm nói. Cậu! Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân tức đến mức không nói nên lời. Rõ ràng hai người kia tâm thuật bất chính, vu oan Mạc Phàm còn chưa tính, còn nói trong lòng bọn họ có quỷ, đúng là vô liêm sỉ. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài thấy hai lão già không nói lời nào, trên mặt hiện lên đắc ý, trưởng khoa Trần, thực ra chúng ta tranh cãi ở đây cũng không có ý nghĩa gì, tôi nghĩ ra được biện pháp, có thể kiểm tra ra thuốc của bác sĩ Mạc có độc hay không. Hoàng Đào Nhiên nói. Mí mắt Trần Húc khẽ nâng, tất nhiên anh ta biết thân phận của Hoàng Đào Nhiên. Ông Hòa trên mặt nhiều hơn. Thành phố Đông Hải do tỉnh Giang Nam quản lý, sở kinh ngữ phải khách sáo với anh ta một chút. Tỉnh Giang Nam do thủ đô quản lý, Hoàng Đào Nhiên này là người thủ đô phái tới, tất nhiên anh ta phải khách sáo một chút. Ngoài ra lần này anh ta muốn giải trừ chuyện bệnh dịch, có khả năng phải dựa vào Hoàng Đào Nhiên. Không biết chuyên gia Hoàng có chủ ý gì? Thực ra cũng không có gì, tôi cảm thấy có thể bảo bác sĩ Mạc lấy phương thuốc ra, không phải ở đây có hai lão đông y sao, tuy tôi là tây y, nhưng cũng biết một chút thuốc đông y, có độc hay không chúng tôi nhìn là biết, không cần thiết phải ở đây lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ông ta vốn muốn thông qua kháng nguyên trong cơ thể người bệnh được chữa khỏi, tới nuôi cấy vaccine phòng bệnh. Ai biết dùng thuốc của Mạc Phàm trong cơ thể người bệnh không chỉ không có virus Supersa, còn không có kháng nguyên. Nếu như vậy, chỉ có thể lấy được phương thuốc của Mạc Phàm mới giải trừ được bệnh dịch. Đây là ý kiến hay, tôi đồng ý, hai mắt Lữ Hữu Tài sáng lên, cười đắc ý nói. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân không hẹn mà cùng lắc đầu, hoàn toàn không còn gì để nói với hai người kia. Trần Húc thấy Mạc Phàm như u mê, luôn suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không còn hung hãn như ở biệt thự. Khóe miệng cũng nhếch lên. Không phải vừa rồi trong biệt thự rất hung hãn sao, sao bây giờ không nói? Bác sĩ Mạc, nếu cậu muốn chứng minh mình trong sạch, mời lấy phương thuốc ra, nếu không chúng tôi chỉ có thể mang cậu đi. Trần Húc lạnh lùng nói. Anh ta vừa nói xong, mấy cảnh sát ở cửa đi về phía Mạc Phàm. Ở bên cạnh, Lạc Anh và Lạc Minh cũng cười. Hai người đều bị thua thiệt trong tay Mạc Phàm, nhất là Lạc Anh, bà ta cầu xin Mạc Phàm, lại cầu phải độc dược. Bà ta sớm ước Mạc Phàm lập tức chết đi, nhìn thấy Mạc Phàm rơi vào tình cảnh này, trong lòng vô cùng sảng khoái. Mạc Phàm không thèm để ý nhìn thoáng qua mấy cảnh sát. Cũng không để ý Trần Húc, mà nhìn người nhà người bệnh. Các người làm thủ tục xuất viện, quay về ăn nhiều hoa quả và thịt một chút, một tuần sau sẽ khỏe hơn. Những lời này vừa nói ra, không ít người trong phòng bệnh sững sờ. Cái gì, bác sĩ Mạc, cậu có nhầm không, để bọn họ xuất viện, cậu ta bị suy tim nghiêm trọng nhất, nếu không ở bệnh viện chữa trị, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Đào Nhiên cười nói. Lữ Hữu Tài cười không thèm để ý, suy tim sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Nếu các ông không rút một lượng lớn máu của anh ta, sao anh ta có thể vì còn ít máu, mà suy tim? Hắn dùng thần giám xem tình hình người bệnh. Trái tim không có vấn đề gì, chỉ là khí huyết bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ cần mất lượng lớn máu người ta sẽ bị như vậy. Trên người trong cơ thể người bệnh này không có vết thương, vậy chỉ có thể là loại khả năng này, bị người ta rút rất nhiều máu. Rút máu sao? Không ít người hơi sững sờ, nhìn Hoàng Đào Nhiên đầy khác thường. Vẻ mặt Hoàng Đào Nhiên ngẩn ra, ông ta không ngờ Mạc Phàm đoán ra được, nhưng sắc mặt ông ta nhanh chóng khôi phục như thường. Số lần và lượng máu chúng tôi rút đều có ghi lại, bác sĩ Mạc muốn tôi lấy ra cho cậu xem không, cậu muốn vu oan cho tôi có thể lý giải. Nhưng mà phải có chứng cứ. Hoàng Đào Nhiên cười tự tin nói. Người ông ta sai tới rút máu đều là tâm phúc của ông ta, khi rút máu cũng tránh người nhà, ghi lại cũng dựa theo lượng bình thường. Cho dù điều tra ra cũng không có chứng cứ. Chứng cứ sao? Mạc Phàm cười nhẹ. Nếu muốn chết, sẽ để ông ta chết một cách rõ ràng. Ngân châm mang theo người xuất hiện trong tay hắn. Không đợi Hoàng Đào Nhiên phản ứng kịp, hắn bước đến bên cạnh ông ta. Vù vù. Mấy ngân châm châm lên cổ Hoàng Đào Nhiên. Hoàng Đào Nhiên chỉ cảm thấy cổ đau xót, phẫn nộ quát. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Không có gì. Chỉ khiến ông nói thật mà thôi. Nói đi, bọn họ suy tim là vì sao? Mạc Phàm ra lệnh. Chương 200, ác giả ác báo. Không nói thật cũng được, hắn có biện pháp khiến người ta nói thật. Thôi thần châm này là một trong số đó. Chỉ cần châm vào huyệt phong trì, huyệt thiên trụ, huyệt đại truy và mấy huyệt khác trên cổ, có thể sản sinh hiệu quả như thôi miên. Hỏi ông ta cái gì, ông ta sẽ đáp đó. Đây là khi hắn ở tu chân giới, nghiên cứu thuật thôi miên mà phát hiện ra châm thuật này. Khóe miệng Lữ Hữu Tài nhếch lên, cười khinh thường. Suy nghĩ hảo huyền, dùng mấy cây châm mà muốn người ta nói thật sao? Thực sự cho rằng mình là thần y, không đúng, cho dù là thần y cũng không làm gì được. Ngay từ đầu ông ta đã không nghe nói, trong đông y có y thuật khiến người ta nói thật, chỉ có thuốc nước khiến nói thật. Bác sĩ Mạc, sao cậu dùng ngân châm châm chuyên gia Hoàng, còn không mau rút châm ra, nói xin lỗi với chuyên gia Hoàng, thật sự muốn chuyên gia Hoàng nói thật sao? Khóe miệng Trần Húc nhếch lên, cười như không cười. Trong mắt anh ta Mạc Phàm đang vùng vẫy dãy chết, nghĩ một lúc lâu mới nói người bệnh bị rút quá nhiều máu, thực biết nói đùa. Lúc trước hung hãn như thế, hiện giờ đợi bị bắt đi. Trong mắt Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân đều là phẫn nộ, cũng có bất đắc dĩ. Không cướp được thuốc của Mạc Phàm, lại muốn đoạt phương thuốc của Mạc Phàm. Lúc trước Mạc Phàm có thể giữ được phương thuốc, chắc lần này sẽ không ổn, dù sao cũng là người trong tỉnh. Thế giới này đúng là càng ngày càng loạn. Bác sĩ Mạc, cậu chuẩn bị lấy phương thuốc cho chúng tôi kiểm tra, hay tôi bảo người mang cậu đi? Lữ Hữu Tài đắc ý nói. Đúng lúc này, vừa rồi Hoàng Đào Nhiên còn vui sướng như uống rượu cười si ngốc. Lấy phương thuốc ra đây, không hợp tác với tôi sẽ khiến cậu không chiếm được gì. Hoàng Đào Nhiên mới mở miệng, vẻ mặt không ít người khiếp sợ. Nhìn Hoàng Đào Nhiên đầy khác thường. Đây là sao vậy, Hoàng Đào Nhiên sao thế? Ông ta đang nói gì? Không có khả năng bị châm mấy châm là sẽ nói thật chứ. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân cũng sửng sốt, hai người đều là lão đông y, Thường Ngộ Xuân lại truyền mấy đời, nhưng chưa bao giờ nghe nói ngân châm có thể khiến người ta nói thật, hai người nhìn Mạc Phàm đầy khiếp sợ, kinh ngạc vui mừng đan xen. Tươi cười trên mặt Lữ Hữu Tài cứng đờ, sắc mặt trầm xuống, vội vàng đẩy Hoàng Đào Nhiên. Chuyên gia Hoàng, ông đang nói gì thế, hợp tác gì? Lữ Hữu Tài, nhanh như vậy mà ông đã quên rồi. Không phải chúng ta cùng ép tên nhóc thối Mạc Phàm hợp tác sao? Hoàng Đào Nhiên vỗ bả vai Lữ Hữu Tài, cười ngớ ngẩn nói. Trong chớp mắt sắc mặt Lữ Hữu Tài khó coi hơn, giống như nuốt phải hoàng liên, mắc kẹt ở trong cổ họng. Mạc Phàm, cậu đã làm gì chuyên gia Hoàng, khiến ông ấy hồ ngôn loạn ngữ ở đây? Nếu Hoàng Đào Nhiên cứ tiếp tục nói như vậy, ông ta cũng xong đời rồi. Mạc Phàm không để ý đến Lữ Hữu Tài, tiếp tục nói với Hoàng Đào Nhiên. Vì sao những người bệnh này lại bị suy tim? Hình như Hoàng Đào Nhiên nghe ra giọng Mạc Phàm, sắc mặt có chút hung dữ. Không phải bởi vì cậu. Cậu không hợp tác với tôi chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Nếu bọn họ đã khỏi hẳn, chắc chắn trong cơ thể có kháng nguyên. Tôi bảo người của tôi rút máu một người bệnh, không biết cậu dùng thuốc gì mà giết chết virus, còn không có kháng nguyên. Tôi cho rằng lượng máu quá ít, liền rút nhiều máu của một người bệnh. Ai biết tuy người bệnh này khỏi hẳn, nhưng thân thể suy yếu nên bắt đầu suy tim, tôi thấy không lấy được kháng nguyên, nên rút máu mỗi người bệnh đã được chữa khỏi, để tất cả bọn họ đều xuất hiện tình trạng suy tim, không hợp tác với tôi. Tôi sẽ lấy phương thuốc của cậu, những chuyện này đều là cậu ép tôi, là cậu ép buộc tôi. Hoàng Đào Nhiên cắn răng nói, trong giọng nói tràn đầy oán hận với Mạc Phàm. Những lời này mới nói ra khỏi miệng, cả phòng bệnh đều yên tĩnh lại. Cho dù Mạc Phàm giải thích thế nào, chắc chắn bọn họ sẽ không tin. Nhưng Hoàng Đào Nhiên tự mình nói ra, bọn họ không tin đó chính là kẻ ngốc. Người nhà người bệnh, Lạc Anh, Lạc Minh còn cả Hạc Lão, Thường Ngộ Xuân cùng với đám sở kinh ngữ đều lạnh lùng nhìn Hoàng Đào Nhiên. Hoàng Đào Nhiên không nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh không ai trách ông ta. Nhưng thuốc của Mạc Phàm dùng được, Hoàng Đào Nhiên giấu giếm không báo, cố ý lấy lượng máu lớn của người bệnh, khiến người bệnh suy tim. Nhờ chuyện này hãm hại Mạc Phàm. Chuyện không bằng cầm thú như vậy, Hoàng Đào Nhiên thân là bác sĩ mà làm ra được. Lúc này, ngay cả Trần Húc cũng nhíu mày lại, ước gì có thể đánh Hoàng Đào Nhiên một trận. Lần này anh ta tới là vì loại trừ bệnh dịch, anh ta tưởng rằng chuyện này do thuốc của Mạc Phàm có vấn đề, lúc này mới cố ý gây khó dễ cho Mạc Phàm, sau đó lấy lòng Hoàng Đào Nhiên. Ai biết kết quả là Hoàng Đào Nhiên giở trò quỷ. Bây giờ anh ta muốn đứng về phía Mạc Phàm cũng rất khó. Hoàng Đào Nhiên, không ngờ ông lại làm ra chuyện như vậy, tôi đúng là mắt mù nên nhìn lầm ông rồi. Lữ Hữu Tài thấy Hoàng Đào Nhiên nói ra chân tướng, biết không thể cứu vãn, vội vàng chỉ Hoàng Đào Nhiên nói, bộ dạng vì đại nghĩa diệt thân. Đừng có gấp, hai người không kém nhau chút nào đâu. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lữ Hữu Tài, cười khinh bỉ, tiếp tục hỏi Hoàng Đào Nhiên, có người cùng làm chuyện này với ông không? Chuyện này sao? Hoàng Đào Nhiên dừng một lát, cười ngây ngô, lùi về phía sau. Mặt Lữ Hữu Tài lập tức không còn chút máu, vừa rồi Hoàng Đào Nhiên không có giải thích rõ. Nếu Hoàng Đào Nhiên nói ông ta ra, ông ta thật sự xong đời rồi. Ông ta nhìn ngân châm phía sau cổ Hoàng Đào Nhiên, bỗng nhiên trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Mượn cơ hội Hoàng Đào Nhiên lui về phía sau, chân của ông ta vô ý dẫm lên đệm lót dưới chân Hoàng Đào Nhiên. Hoàng Đào Nhiên dẫm lên chân ông ta, lảo đảo một cái, trực tiếp ngã về phía vách tường phía sau. Khóe miệng Lữ Hữu Tài nhếch lên, chỉ cần Hoàng Đào Nhiên đụng vào tường, ngân châm dài hơn một ngón tay sau gáy sẽ đâm thủng cổ ông ta, cho dù không chết cũng sẽ không nói thật. Thấy Hoàng Đào Nhiên sắp đụng vào tường, Mạc Phạm lắc đầu nắm lấy bả vai Hoàng Đào Nhiên. Thân thể cao lớn của Hoàng Đào Nhiên được hắn kéo ra. Giở mánh khóe trước mặt tôi, ông nghĩ rằng ông có thể thành công sao? Vẻ mặt Lữ Hữu Tài ngẩn ra, tâm tình chìm vào đáy cốc. Lúc này Hoàng Đào Nhiên cũng mở miệng, cười si ngốc vui vẻ nói, người hợp tác với tôi rất nhiều, có mấy học sinh đều nghe lời tôi, rút máu là bọn chúng làm giúp, còn cả Lữ Hữu Tài, tự cho rằng mình rất có tài, thực ra là một tên đần độn. Đừng cho rằng tôi không biết, thân thiết với tôi như vậy, giúp tôi đè ép tin tức thuốc của Mạc Phàm có tác dụng, còn giúp tôi nghĩ biện pháp uy hiếp Mạc Phàm, không phải là muốn chia chút công lao giải trừ bệnh dịch. Sau này trèo lên cao hơn sao, đùa giỡn gì thế? Công lao của tôi có thể chia cho người khác được chắc, đều là của tôi hết, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp đi, kha kha. Lúc này Lữ Hữu Tài hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khó mà tin. Nếu không phải Hoàng Đào Nhiên tự mình nói ra, chỉ sợ cuối cùng ông ta cũng không biết. Ông ta mạo hiểm lớn, trăm phương ngàn kế lấy lòng Hoàng Đào Nhiên như thế, vậy mà chỉ biết rơi vào kết quả này. Lúc trước ông ta còn không tin tưởng lắm, cuối cùng bây giờ cũng hiểu rõ một câu. Ác giả ác báo. Còn chưa có được lợi ích gì, đã không còn gì. Hoàng Đào Nhiên. Tên súc sinh này, tôi giết ông. Ông ta nắm lấy cổ áo Hoàng Đào Nhiên, ước gì có thể xé rách Hoàng Đào Nhiên ra thành hai mảnh.